hung thủ đã bắt, như thế nào cùng các dị năng giả nói, là Phó Vân Bách cùng cục quản lý yêu cầu bận tâm. Dịch Giảo Giảo mục đích là muốn từ cục quản lý bên này hỏi thăm một vật, người nam nhân kia là tới phụ trợ nàng. Dị năng tinh thể. Cái vật kia tin đồn có thể để cho người bình thường nắm giữ dị năng, bất quá đều là tin đồn, cho tới bây giờ không nhân chứng thật qua. Bất quá dị năng tinh thể một mực bị cục quản lý nặng nề bảo vệ, chứng minh tác dụng của nó tuyệt không phải. Dịch Giảo Giảo lẻn vào cục quản lý dị năng, cũng là vì cái này, phía sau nàng còn có một tổ chức khổng lồ. Dịch Giảo Giảo nói mình bị uy hiếp, cũng không có sai, nàng có nhược điểm ở trong tay đối phương, không thể không đáp ứng. Dĩ nhiên nàng đã cùng người kia trong miệng nói dị năng tinh thể cảm thấy hứng thú. Ngụy Nhã Huyên chết, hoàn toàn là nàng tự mình xui xẻo. Người nam nhân kia là sợ Ngụy Nhã Huyên đi ra ngoài nói bậy bạ, bại lộ Dịch Giảo Giảo, cho nên thống hạ sát thủ. Dịch Giảo Giảo cùng nam nhân đều muốn bị đuổi về cục quản lý, lại làm tài quyết. Những người này đã không thể dùng luật pháp tới trừng trị, cục quản lý có đối với dị năng giả đặc biệt lập ra luật pháp. Dĩ nhiên, là quốc gia công nhận. Hung thủ bắt, hoạt động tiếp tục. Nhưng là buổi tối hôm đó, sở có dị năng giả đều bị triệu tập, khẩn cấp đưa về. Minh Thù nhìn lấy tiến vào phòng bị trạng thái Bảo Tiêu, xảy ra chuyện gì? Bảo Tiêu đáp, cục quản lý bị người xâm nhập, nghe nói bị mất thứ gì, hiện tại sở có dị năng giả đều muốn trở về. Minh Thù khẽ cau mày. Nhà nước cho bọn họ vẫn sắp xếp máy bay đặc biệt, Phó Vân Bách đem Trang Ngông Ngông nhét tới. Bất quá Minh Thủ không có thấy Phó Vân Bách. Sân bay mấy chiếc máy bay trực thăng theo thứ tự cất cánh, ung ung hướng về cục quản lý phương hướng chạy tới. Dư Thâm máy bay ngừng ở sân bay, cũng không có đi cục quản lý. Xuống phi cơ thời điểm, Minh Thủ nhìn thấy một vị phu nhân mang theo một đám hộ vệ áo đen chờ lấy. Dư Thâm xuống, nàng lập tức chạy tới, thần sắc khẩn trương lại lo lắng. Tiểu Thâm, không có sao chứ? Mẹ! Dư Thâm kêu một tiếng, ta không sao. Dư Mẫu duy trì một khoảng cách, muốn sờ mò con mình, lại có chút không dám bộ dáng. Nàng trên ánh mắt xuống quan sát Dư Thâm, xác định con trai không có chuyện gì, thần sắc mới hơi hơi buông lỏng một chút. Mẹ, đây là Âm Âm, ta. Âm Âm, ta biết, chuyện của các ngươi, ta và cha ngươi bà đều đồng ý. Dư Mẫu vội vàng nói, ta phải lập tức đi cục quản lý bên kia, ngươi cùng Âm Âm về nhà trước ca. Dư Mẫu nói xong cũng mang theo đám người kia đi rồi. Dư Thâm nhìn lấy bóng lưng của Dư Mẫu, hơi hơi nghiêng con mắt, hướng về phía Minh Thủ tái nhợt cười một tiếng, lần sau giới thiệu đi. Thiếu gia, phu nhân cũng là vừa tới, cố ý chờ ở chỗ này gặp mặt ngài một lần. Dư Thâm nắm chặt tay của Minh Thủ, ý không rõ ừ một tiếng. Minh Thủ ôm lấy hắn cánh tay, đi thôi. Cục quản lý vị trí hẻo lánh, nhưng hay là có người phát hiện cục quản lý dị thường. Có bạn trên mạng chụp tới bên kia xuất hiện kỳ quái ánh sáng, còn nhìn thấy trên trời hạ xuống màu đỏ lôi điện. Thẳng tắp bổ về phía một chỗ. Nhưng là những video này, lời đồn đại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có ở trên mạng kích động ra cái gì đợt sóng. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi giọt nét, chòe nụ ạ toài Minh Thủ nghe nói cục quản lý đánh mất đồ vật, chính là dị năng tinh thể. Đây là nội bộ tin tức, còn lại dị năng giả đều cho là ai tập kích cục quản lý. Hiện tại chính khắp thế giới tìm tập kích cục quản lý hung thủ. Dị năng tinh thể có ích lợi gì? Ừ, ngươi muốn biết. Minh Thủ gật đầu một cái, không biết có thể ăn được hay không. Ngươi hôn ta một chút. Dư Thâm đem mặt tiến tới. Minh Thủ chính ăn bánh ngọt, nhìn một chút Dư Thâm, lại nhìn một chút bánh ngọt, cuối cùng hướng về Dư Thâm hôn qua đi. Bơ ngọt ngào hương vị tại giữa răng môi lưu chuyển, Dư Thâm ôm lấy hông của nàng, đem người chụp ở trong ngực hôn toàn bộ. Hắn đầu lưỡi liếm sạch Minh Thủ bơ ở khoe miệng, tại Minh Thủ làm khó dễ trước nói, dị năng tinh thể là tại một chỗ trong núi sâu phát hiện. Lưu chuyển qua không ít dị năng giả tay. Gây ra động tĩnh rất lớn, cuối cùng bị cục quản lý đảm bảo quản. Minh Thủ hiếu kỳ, thật có thể để cho người bình thường nắm giữ dị năng. Dư Thâm lắc đầu, không thể. Bất quá có thể để cho dị năng cường đại, nhưng cũng có tác dụng phụ, lâu dần, dị năng giả sẽ mất đi bản tính. Mất đi bản tính. Cấp lấy không thuộc về lực lượng của chính mình, lại không chịu nổi lực lượng như vậy, cuối cùng chỉ có thể trở thành bị sức mạnh chi phối khôi lỗi. Minh Thủ có chút hoàng thần. Luôn có như thế một loại người. Newton lấy được không thuộc về lực lượng của chính mình. Dị năng thế giới gây ra nhiều động tĩnh lớn, cùng thế giới nhân loại cũng không quan hệ, kỳ nghỉ kết thúc, Minh Thủ vẫn là đến đi học. Nguyệt kiểm tra thành tích đã đi ra, không ít học sinh gào thét bi thương, khó khăn lắm tại đạt tiêu chuẩn tuyến dây rùa học sinh sống sót sau hai nạn ăn mừng. Tường Nhạc mấy con, chứ Lang Nghệ phải bị mời ra trường, còn lại cũng không có vấn đề gì. Chiến ca lại không có đi lên giờ học. Cơm trưa thời điểm, Tường Nhạc bấm điện thoại di động. Các ngươi nói Chiến ca gần đây làm cái gì chứ? Cái kia ai biết ta, Chiến ca nhưng là làm đại sự. Cát Tường, ngươi cho lão tử đem đùi gà bông xuống. Phía sau Đường Chiết một câu nói thay đổi điều. Thành Tường nhanh chóng đem đùi gà liếm một hớp. Đường Chiết. La Nghệ tay mắt lanh lẹ, đem Đường Chiết trong khay hai khối xương sườn kẹp đi. Tường Nhạc vội vàng bảo vệ cẩn thận chính mình đĩa thức ăn, hướng Minh Thủ bên kia rời một chút, âm âm, lần trước cái đó ai, là bạn trai của ngươi phải không? Cái nào ai? Đúng vậy. Cái đó giống như hát sáp hội phô trương tựa như. Tường Nhạc mà nói đưa tới mặt khác ba cái sự chú ý, rồi rít trận to mắt nhìn nàng. Minh Thủ suy nghĩ một chút dư thầm cái kia phô trương, quả thật cùng một hát sáp hội tựa như. Nàng cười một cái, gật đầu, ừ, bạn trai. A Tưởng Nhạc một mặt thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng với Chiến Ca ở chung một chỗ đây, Chiến Ca đây là thất tình à. Ha ha ha, Nhạc Nhạc, ta nhìn ngươi là thất tình đi. Cắt Tưởng không chút lưu tình phá đám. Tưởng Nhạc nguyết hắn một cái, đi đi đi đi, nói bậy gì, âm âm xinh đẹp như vậy, nàng có bạn trai, các ngươi đều là thất tình. Mấy người nháo đằng thời điểm, Tưởng Nhạc đột nhiên thở dài hai tiếng, chỉ bắt đầu làm máy, Chiến Ca điện thoại. Mọi người nhất thời cổ quái nhìn lấy điện thoại di động. Lục Chiến chủ động gọi điện thoại cho bọn hắn, ngày đó là muốn xuống đỏ mưa a. Tường Nhạc nhìn một chút trên điện thoại di động địa chỉ, lại nhìn một chút trước mặt gần như sắp phải di rời nhà ở, là nơi này sao? Mấy người phía sau cũng không chắc chắn lắm, bọn họ Chiến Ca làm sao sẽ ở nơi như thế này? Bọn họ dẫm đạp cũ nát, sặc sỡ năm tháng dấu vết trên thang lầu đi. Đứng ở 509 trước cửa phòng. Tường Nhạc nhìn một chút bên người Đường Chiết, ngươi. Người gõ. Đường Chiết khiêm nhượng cho Thành Tường, Cát Tường, ngươi đi. Cát Tường rời khỏi La Nghệ, ngươi tới ngươi tới. La Nghệ. Minh Thủ từ chính giữa bọn họ lộ ra tay, gõ cửa một cái. Cửa phòng ca một tiếng, trực tiếp hướng bên trong mở rồi. Mọi người. Tường Nhạc cẩn thận đẩy cửa ra, Chiến Ca. Trong phòng có chút tối, Tường Nhạc cũng không dám nhìn loạn, kêu một tiếng liền đầu. Nhưng bên trong hồi lâu không người trả lời. Tường Nhạc lại duỗi thân đầu vào trong kêu một tiếng, Chiến Ca. Phanh. Trong phòng có vật gì ngã xuống đất âm thanh, mấy cái hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không lo nổi tê, trực tiếp xông vào trong. Chương 1239, dư âm còn văng vẳng bên tai, 36. Tường Nhạc tay run run cho Lục Chiến thanh lý vết thương, mấy người khác sắc mặt khó coi hỗ trợ. Làm sao đây a, có muốn hay không đưa bệnh viện? Chiến Ca nếu có thể đi bệnh viện, đánh sớm 120 rồi. Chiến Ca sẽ không gây chuyện rồi chứ? Mấy cái lớn nam sinh lúc này cũng sắp khóc. Thật vất vả đem vết thương trên người của Lục Chiến toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Có thể hay không lây nhiễm à? Không biết. Căn phòng đống dương an tĩnh lại. Mấy cái nam sinh không tiếng động đối mặt, bọn họ không quên được mới vừa mới tiến vào nhìn thấy một màn kia. Rung động, kinh hãi. Minh Thủ dựa vào cửa sổ, theo khe hở của rèm cửa sổ đi xuống mặt nhìn. Nàng đột nhiên nói, ta đi ra ngoài xuống. Người đi đâu vậy à? Đói, mua chút đồ ăn. Minh Thủ đi ra ngoài. Các ngươi chú ý một chút hắn nhiệt độ cơ thể, phát sốt nói, vẫn là đánh 120 đi, lấy các ngươi kỹ thuật không cứu được hắn. Minh Thủ chấn định, để cho mấy cái lớn nam sinh có chút mặc cảm. Bọn họ mới vừa rồi cơ hồ bị sợ đến không biết nên làm sao bây giờ, là nàng chỉ huy bọn họ làm gì. Ô nha! Minh Thủ rời phòng, mấy cái lớn nam sinh đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ cái này mới có cơ hội quan sát bốn phía, gian phòng này rất nhiều thứ đều bị vải trắng bao bọc, rơi xuống thật dày một lớp bụi. Nhìn ra được, đã rất lâu không có ở hơn người. Không biết đợi bao lâu, Lục Chiến phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Chiến Ca. Chiến Ca ngươi như thế nào đây? Lục Chiến tầm mắt mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ người trước mặt. Mấy tờ mặt chen chúc ở trước mặt hắn. Các ngươi làm sao đều tới? Hắn không phải là để cho Tưởng Nhạc một người tới sao? Bất quá nghĩ lại, mấy người kia xuyên liên thể khố, gọi điện thoại thời điểm, cũng đã dự liệu đến cục diện này. Cho nên Lục Chiến cũng không nhiều kinh ngạc. Chiến Ca ngươi chuyện gì xảy ra hả? Làm sao như vậy nhiều thương, ta thiếu chút nữa cho là ngươi chết rồi, có cần phải đi bệnh viện? Không đi bệnh viện. Lục Chiến lắc đầu, liền các ngươi tới, không có người khác chứ? Chán. Âm âm cũng tới rồi, nàng đi ra ngoài mua đồ ăn. Lục Chiến. Lục Chiến chờ trong chốc lát, Minh Thủ mới xách một túi quả vặt trở lại, trong tay nàng xách căn dị xét gậy sắt, lan lộn quả vặt hướng trên bàn một đạn. Các ngươi phụ cận đây chó lưu lạc thật nhiều a. Lục Chiến nhìn chằm chằm Minh Thủ, hồi lâu ừ một tiếng. Lục Chiến đối mặt Tưởng Nhạc vấn đề của bọn họ, gánh không trọng yếu trả lời. Hắn tại sao bị thương thành như vậy, cũng chỉ nói là cùng người đánh nhau, đối phương quá nhiều người. Lục Chiến nói có chút đói, đem bốn con đuổi đi ra bên ngoài làm ăn, bởi vì rất lâu không có người ở, cái gì cũng không thể dùng, bọn họ chính thương lượng đi bên ngoài mua. Căn phòng chỉ còn lại Minh Thủ, phòng cửa không khóa, có thể nghe thấy bên ngoài mấy người tiếng thảo luận. Minh Thủ cầm lấy quả vặt ngồi vào hắn đối diện, dị năng tinh thể là ngươi trộm chứ? Khục. Ho khan khục, Lục Chiến bị nước miếng sặc, ho khan dính dáng vết thương trên người, Lục Chiến trên trán ra một lớp mồ hôi lạnh. Lục Chiến ánh mắt phức tạp nhìn lấy Minh Thủ, làm sao ngươi biết? Minh Thủ ngữ khí tùy ý, tùy tiện đoán mò. Lục Chiến, đoán mò? Có thể một lần liền đoán trúng. Minh Thủ gật đầu khoe khoang, chứng minh ta lợi hại. Chuyện này cũng không khó đoán, dị năng giới hiện tại lớn nhất chuyện, chính là dị năng tinh thể chuyện, trên người Lục Chiến thương, căn bản không phải là phổ thông đánh nhau lưu lại. Đó là không cùng dị năng tạo thành. Nàng hướng phía trên này đoán, hoàn toàn không tật xấu. Lục Chiến yên lặng rất lâu, nếu ngươi biết, ngươi sẽ làm gì, nói cho cục quản lý dị năng, vẫn là muốn cướp dị năng tinh thể. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, bất kể là cái nào, thật ra thì đều không lạc quan. Lục Chiến để ở bên người tay, hơi hơi nắm chặt, bên ngoài là tưởng nhạc bọn họ tiếng rêu rao, để cho lạnh tanh nhà, thêm vài phần nhân khí. Lục Chiến đáy mắt thoáng qua một luồng ám sắc, hắn hơi hơi buông tay ra. Nữ hải cười trúng chím âm thanh âm vang lên, ta không có dị năng, cướp tới làm gì. Về phần cục quản lý, ta cùng bọn họ không có quan hệ gì, tại sao phải nói cho bọn họ biết. Bọn họ lại không cho ta quả vặt. Lục Chiến đáy lòng rung một cái, nửa cầm tay toàn bộ buông ra. Nhắc tới, phía dưới chó lưu lạc thật phiền thoái, ngươi phải trả ta thù lao. Lục Chiến tầm mắt rơi vào nàng để ở trên bàn gậy sắt. Nếu là hắn không phó, nàng có phải hay không là cần dùng cái này gậy sắt đánh chết hắn? Lục Chiến nói, tính ta thiếu ngươi. Mặc dù không biết nàng có chủ ý gì, nhưng bây giờ thêm một người bạn, so với thêm một kẻ địch tốt. Minh Thủ đứng dậy hướng bên ngoài đi, đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cú điện thoại này, hôm nay bọn họ có lẽ không đi ra lọt nơi này. Lục Chiến không có lên tiếng. Nữ sinh đi ra khỏi cửa phòng, Lục Chiến không tiếng động nhìn lấy hư không một cái nào đó lơ lửng điểm. Thanh âm bên ngoài đứt quãng truyền vào. Ầm ầm. Ngươi buông xuống. Mới vừa mua về. Không phải là còn có nhiều như thế, ăn một chút. Ngươi đều ăn một nửa, vậy kêu là một chút sao? Ngươi là một cô gái, không muốn ăn như thế nhiều. Ta giải không mập a. May mắn chúng ta là nam sinh, nếu không ngươi sẽ bị quần công đấy. Minh Thủ rất nhanh liền nghe nói cục quản lý bên kia tìm tới dị năng tinh thể tung tích. Tại một cái tổ chức dị năng trong tay. Mà cái này tổ chức dị năng, chính là trước kia sai sử dịch rào rào cái đó. Minh Thủ có chút nghi ngờ, dị năng tinh thể không phải là ở trên tay Lục Chiến. Tại sao lại đến tổ chức dị năng trong tay? Lục Chiến chẳng lẽ là người của cái tổ chức kia? Nếu như là như vậy, dường như có thể thuyết phục, hắn tại sao xuất hiện tại Sơn Hải Hội? Gián điệp A. Bất quá nếu để cho Lục Chiến đi trộm, tại sao lại phải lợi dụng dịch rào rào? Rời đi sự chú ý sao? Minh Thủ não bổ vừa ra tuần kịch. Cái tổ chức này đầu lĩnh não dùng rất tốt nha. Cái này báo đen tổ chức quá đáng sợ, tội danh của bọn họ viết mấy tờ giấy đều viết không xong, hiện ở cái đó dị năng tinh thể ở trên tay bọn họ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Trang ngông ngông một bên thức ăn xảo vừa cùng Minh Thủ than phiền. Minh Thủ dựa vào cánh cửa, chú ý điểm không ở tổ chức dị năng tội danh trên. Ngươi nói cái tổ chức kia tên gì? Báo đen A, quả thực là ô nhục báo đen loại sinh vật này. Trang ngông ngông giận dữ thả một muông muối. Quá khinh người, mấu chốt là chúng ta còn không biết bọn họ ở địa phương nào, nếu là bọn họ dùng dị năng tinh thể xảy ra chuyện gì. Minh Thủ cúi đầu nhìn điện thoại di động, chính dễ bỏ qua Trang ngông ngông bởi vì tức giận, vung xuống đi một muông muối. Nàng mở ra một cái nào đó ảnh chân dung, nói chuyện phiếm giao diện câu nói sau cùng. Đại huynh đệ, hoan nghênh ngươi tới, chúng ta báo đen liền thích người có năng lực. Không phải là nàng nhớ lộn, cái này đại huynh đệ chính là người của báo đen. Lúc ăn cơm, Minh Thủ ăn một miếng liền phun rồi, đồng thời Trang ngông ngông cũng ói. Trang ngông ngông nhìn về phía Minh Thủ. Thật giống như. Muối thả hơn nhiều. Không phải là thật giống như. Trang ngông ngông. Dư Thâm từ trên lầu đi xuống, thấy hai người trông coi một mâm thức ăn, đáy lòng vô cùng khó chịu. Trang ngông ngông chính mình không có nhà sao. Tại sao thế nào cũng phải muốn chạy tới nơi này. Dư Thâm ca ca. Minh Thủ đột nhiên ngẩng đầu gọi hắn. Dư Thâm đi tới. Minh Thủ đem chọn mâm thức ăn đẩy tới, cười híp mắt nói, Dư Thâm ca ca, xin ngươi ăn. Dư Thâm. Mặc dù rất đáng ghét Trang ngông ngông, nhưng là đồ Trang ngông ngông làm, quả thật có thể để cho hắn ăn nhiều một chút đồ vật. Thức ăn này nhìn lấy tạm được, nghe cũng rất thơm, không có mùi kỳ quái. Bất quá nàng sẽ tốt bụng như vậy. Lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có phần của hắn. Nhất định là có quỷ. Dư Thâm đưa tay sờ một cái nàng đầu, âm âm thích, ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói. Ông ngoại tại dược phòng chờ ta, ta đi lên trước. Dư Thâm không người tại Minh Thủ khỏe môi hôn một cái, xoay người liền đi lên lầu. Chương 1240, dư âm còn vang vẳng bên tai, 37. Sự thật chứng minh lựa chọn của Dư Thâm là chính xác, hắn làm xong điều dưỡng một chút tới, đúng dịp thấy Phó Vân Bách cuồng uống nước bộ dáng. Minh Thủ gác chéo chân ngồi ở đối diện, trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười. Trang Ngông Ngông khẩn trương cho Phó Vân Bách rót nước. Phó Vân Bách đổ hai chén nước, trợn mắt nhìn Trang Ngông Ngông một cái, hai người các ngươi họp bọn chơi ta. Hắn bận bịu cả ngày, đói gần chết, bây giờ còn bị như vậy chỉnh. Trang Ngông Ngông một ngày đi theo nàng, đều học cái gì? Nhất định là sách luyện tập quá ít, trở về nhiều hơn nữa mua hai quyển. Trang Ngông Ngông ủy khuất, ta muốn nhắc nhở ngươi, âm âm không cho. Phó Vân Bách nhìn về phía Minh Thủ. Người sau khẽ mỉm cười, Phó tiên sinh, tới nhà của ta có chuyện gì sao? Phó Vân Bách, có ngươi như vậy đãi khách sao? Hắn gỡ xuống mắt kính xoa xoa, Văn lão tiên sinh có ở đây không? Ta có chút chuyện muốn hỏi lão nhân gia hắn. Minh Thủ nhìn về phía Dư Thâm, người sau ung dung nói, ông ngoại tại thư phòng. Phó Vân Bách nghe Dư Thâm xưng hô, đáy lòng không nói ra là cảm giác gì, hai người này quan hệ đã đến nước này. Phó Vân Bách tìm Văn lão gia tử là tuần hỏi chuyện của báo đen, Văn lão gia tử lúc còn trẻ, dường như cùng báo đen có chút quan hệ thế nào. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, báo đen cũng không phải là năm đó cái đó báo đen, Văn lão gia tử có thể cung cấp đầu mối không nhiều. Phó Vân Bách chẳng qua là ôm lấy lòng chờ may mắn lý tới, không có được đáp ứng, cũng không thất vọng. Báo đen cái tổ chức này bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào, nhưng là nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có tra được thứ hữu dụng. Ba ngày sau, Phó Vân Bách nhận được tin tức, báo đen xào huyệt tìm được, cùng lần trước Sơn Hải hội một dạng, toàn bộ xào huyệt đều bị người bưng. Toàn bộ cục quản lý dị năng cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chuyện Sơn Hải hội bị người đoạt trước. Hiện tại báo đen tổ chức còn là bị người đoạt trước. Hơn nữa người ta làm lặng yên không một tiếng động, xong chuyện sau bọn họ mới nhận được tin tức. Người của báo đen bị rơi trói lại rơi thành một hàng, phi thường chỉnh tề, phía dưới còn có một bức chụp ảnh chung, ký tên, Táng Âm. Phó Vân Bách trước nhất nhìn thấy tấm hình kia, hắn đem ảnh chụp thu lại, không để cho người khác nhìn thấy. Cái này mẹ nó nếu để cho người nhìn thấy vậy còn đến đâu. Trang Ngông Ngông cả ngày ở bên cạnh nàng thoáng qua, nàng không sợ nguy hiểm, Trang Ngông Ngông làm sao bây giờ? Lão đại, không có tìm được dị năng tinh thể. Phó Vân Bách khẽ nhíu mày. Có phải hay không là bị tập kích người nơi này đoạt đi? Lục soát xong chưa? Đều lục soát qua. Mẹ đám này xuất sinh, lại giam giữ người bình thường, không biết đang làm gì. Những thứ này tổ chức dị năng liền hẳn là toàn bộ diệt đi, ỷ vào mình có chút bản lĩnh, mất nhân tính. Được rồi. Phó Vân Bách cắt đứt mọi người tức giận mắng, hiện tại quan trọng nhất là tìm tới dị năng tinh thể, suốt đêm thẩm. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu lu đủ lên. Báo đen người của tổ chức nói bọn họ căn bản chưa từng thấy cái gì dị năng tinh thể, nói dị năng tinh thể tại bọn họ nơi này, vậy cũng là lời đồn đãi. Bọn họ là nghĩ trộm dị năng tinh thể, có thể dịch rào rào còn không thành công, liền bị bắt. Nội bộ còn chưa bắt đầu một vòng mới hành động, đột nhiên liền bị bưng. Dị năng tinh thể tung tích thành mê. Tập kích báo đen người của tổ chức cũng được mê. Dịch rào rào bị giam đang quản lý cục, nghe nói muốn đem nàng đưa đi một cái nào đó trên đảo, nơi đó đều là phạm sai lầm dị năng giả. Nghĩ từ bên trong đi ra cơ hồ là không có khả năng. Theo lý thuyết dịch rào rào tội danh không đến nổi bị đưa đi nơi nào, nhưng là không biết vì sao xuống danh sách, dịch rào rào cũng ở phía trên. Phó Vân Bách lên trên hỏi qua, phía trên cho một cái mơ hồ câu trả lời. Dịch rào rào bị đưa vào bỏ tới không còn tin tức, nhưng là Minh Thủ tại một tháng sau nhận được hệ thống nhắc nhở. Giá trị cựu hận đấy. Dịch rào rào không biết ở nơi đó trải qua cái gì. Trước dịch rào rào căn bản không biết có dị năng giả tồn tại. Nàng sử dụng dị năng thời điểm, tự nhiên không có tránh ai. Vốn là có hào quang giá trị, cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ bị giải quyết hết, nhưng là Minh Thủ đánh vỡ thăng bằng, đưa đến hào quang không bảo vệ được nàng. Bất quá những thứ này đã không có quan hệ gì với Minh Thủ rồi. Nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đi học. Số học khiến người đánh mất lý trí. Âm âm, a a a ta muốn điên rồi. Làm đồ ăn đi. Minh Thủ cắn bút, ăn no làm tiếp. Trang Ngông Ngông gật đầu, có đạo lý. Phó Vân Bách ngẩng đầu lên, chủ nhiệm giảng dạy kiểu nghiêm túc, Trang Ngông Ngông, nhìn một chút ngươi điểm số, ngươi có muốn hay không lên đại học. Trang Ngông Ngông phản bác, ta lại không nguyên lý khoa. Phó Vân Bách trầm mặt, không thể thiên về khoa. Trang Ngông Ngông, ta biết nó không nhận biết ta à? Phó Vân Bách, làm nhiều hai lần. Trang Ngông Ngông, làm nhiều mấy lần ta cũng sẽ không, ta ghét số học, ngươi tại sao phải để ta học ghét đồ vật? Phó Vân Bách, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Trang Ngông Ngông, ngươi căn bản cũng không quan tâm ta có thích hay không, ngươi cảm thấy tốt với ta, là vì ta tốt rồi. Minh Thủ nhìn lấy hai người ồn ào chốc lát, cảm giác mình thức ăn là không có trông cậy vào. Nàng quay đầu nhìn lại Dư Thâm. Thiếu niên an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển sách, nhỏ hơi cúi đầu, ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, tĩnh lặng tốt đẹp. Minh Thủ tay khoác lên trên ghế dựa, lặng lặng nhìn hắn. Tiểu yêu tinh thật là đẹp mắt ta. Cái này tướng mạo cùng tính tình của hắn hoàn toàn không dự. Không biết. Dư Thâm dường như nhận ra được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn qua tới. Chống lại tầm mắt của Minh Thủ, hắn mặt giãn ra mỉm cười, để sách xuống đi tới, thế nào? Bài tập viết mệt mỏi. Dư Thâm liếc mắt nhìn nàng viết một nửa bài tập, ta giúp ngươi viết. Được. Dư Thâm mặc dù không đi học, nhưng giáo sư dạy kèm ở nhà đó là một đánh một trận mời, thành tích của hắn không cần phải nói. Cuộc đời còn lại kéo lấy cái ghế ngồi vào bên cạnh Minh Thủ, theo trong tay nàng nhận lấy bút, bút rơi có tiếng, viết ra chữ, cơ hồ đều cùng Minh Thủ không sai biệt lắm. Ngươi xem một chút người khác bạn trai. Trang Ngông Ngông đột nhiên chỉ Dư Thâm. Ngươi có thể có thành tích của Tăng Âm, ta cũng giúp ngươi viết. Phó Vân Bách nhức đầu, phải mau đem Trang Ngông Ngông theo hai người này nơi này tiếp đi, tại tiếp tục như thế, Trang Ngông Ngông không muốn biết bị dạy thành cái dạng gì. Khoảng thời gian này hắn quá bận rộn. Minh Thủ nhìn lấy thở phì phò Trang Ngông Ngông, đừng tức giận, ngươi đi nấu cơm, ta giúp ngươi viết. Dư Thâm cùng Phó Vân Bách đồng thời trừng mắt về phía Minh Thủ. Minh Thủ. Minh Thủ ha ha một tiếng, dạy, ta dạy nàng. Hừ. Trang Ngông Ngông hướng Phó Vân Bách lạnh rên một tiếng, ôm lấy đồ đạc của mình thả vào Minh Thủ bên kia, sau đó đi phòng bếp. Phó Vân Bách. Con dâu không hôn ta làm sao bây giờ? Minh Thủ nằm úp sấp ở trên bàn, Phó Vân Bách, ta đã nói với ngươi. Ngươi nghĩ như vậy đuổi theo con dâu, chưa tới cái 800 năm đi. Nàng hiện tại không học đồ vật, sau đó làm sao bây giờ? Minh Thủ nhẹ nhàng nói, nàng có yêu mến chuyện, có đối với tương lai hoạch định, ngươi tại sao liền không nghe nàng nói sao? Lại nói, coi như hắn cái gì cũng không muốn làm, vậy thì nuôi chứ sao? Coi như là chỉ yếu ớt chim hoàng yến, cái kia cũng không phải là cam tâm tình nguyện nuôi sao? Ta nuôi giữa ngươi. Dư Thâm tiếp lời. Phó Vân Bách hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn, hắn nhớ đến. Ngông Ngông đúng là đã nói sau đó muốn làm cái gì. Chương 1241, dư âm còn vang vẳng bên hai, 38. Phó Vân Bách đem Trang Ngông Ngông theo Minh Thủ nơi đó tiếp đi, nhưng là mới vừa tiếp đi, Trang Ngông Ngông liền bị người cho bắt đi. Nhân vật nữ chính thể chất vẫn là nhân vật nữ chính thể chất. Liền tuyển người thích. Thật vất vả đem người cứu trở về, Phó Vân Bách còn không có thở phào, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Minh Thủ cười híp mắt đi đón người. Phó Vân Bách bất đắc dĩ để cho Trang Ngông Ngông đi theo Minh Thủ rời đi. Đều là đồng dạng người, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Làm sao tại nàng nơi đó, liền không ai tìm phiền toái? Những người này còn chọn dưới người thức ăn. Không thể không người tìm phiền toái, là phiền toái còn không tìm được trước mặt, liền được giải quyết. Có đôi khi là Dư Thâm bảo tiêu, những người hộ vệ này bình thường âm thầm, phảng phất chẳng qua là dáng dấp dọa người một chút, thực tế hết mấy cái đều là dị năng giả. Có lúc chính là bị Minh Thủ giải quyết. Căn bản liền tìm không tới trước mặt Trang Ngông Ngông. Minh Thủ dùng hành động thực tế dạy Phó Vân Bách, cái gì gọi là bạn trai lực. Được sự giúp đỡ của Minh Thủ, Trang Ngông Ngông thành tích tăng cao không ít, bất quá số học vẫn không thể nhìn. Ngươi buông tha nó đi, các ngươi không thích hợp. Minh Thủ lại như vậy phê bình. Trang Ngông Ngông mừng đến chảy nước mắt, đúng đúng đúng, nàng cùng số học chữ bắt không hợp, căn bản không thể ở chung một chỗ, đã sớm nên buông tha. Nhưng là Phó Vân Bách tên khốn kiếp kia, thế nào cũng phải để cho nàng học. Thế nào cũng phải để cho nàng học. Vẫn là Âm Âm tốt. Tối hôm nay cho Âm Âm thêm đồ ăn. Dị năng tinh thể một mực không có tung tích, cũng không ra chuyện kỳ quái gì, thật giống như dị năng tinh thể chẳng qua là đổi một chỗ bảo quản. Minh Thủ tới gần thi vào trường cao đẳng, các học sinh bầu không khí cũng khẩn trương, mọi người tranh đoạt từng giây học tập. Liền ngay cả ngày thường nhất nhảy tưởng nhạc mấy người, đều an phận xuống. Chụp tốt nghiệp chiếu ngày ấy, từ trước đến giờ hung ba ba lão vương, hốc mắt lại có chút ít đỏ. Các ngươi a, tương lai còn rất dài, cao trung trạm này các ngươi đã đến cảng, hy vọng mọi người dương buồn khởi hành đi hướng càng sáng rỡ tương lai. Bị lao vương như vậy khẽ vô tình, một ít nữ sinh trực tiếp khóc lên, tình cảnh một lần mất khống chế. Thật vất vả chỗ tốt, lao vương lại chạy tới xuống một cái lớp học. Minh Thủ nhìn lấy phía chân trời xa xôi. Càng sáng rỡ tương lai a, hy vọng đi. Thi vào trường cao đẳng kết thúc sau điền bảng nguyện vọng. Âm âm người viết nơi nào? Giống như ta vậy. Cũng liền ít hoa, ít lớn đi. Minh Thủ thuận miệng nói. Tường Nhạc hướng Minh Thủ bảng nguyện vọng nhìn lên. Ngươi cho ta không biết chữ đây. Minh Thủ chỉ đã điền một trường học, liền tại bổn thị, mặc dù không bằng ít hoa, ít lớn, nhưng là cũng tại cả nước xếp hàng đầu. Ta cảm thấy ta điểm số lẽ ra có thể trên. Tường Nhạc vui dạo dực viết trên giống như Minh Thủ trường học. Chiến ca, ngươi viết nơi nào hả? Tường Nhạc lại đi xem lục chiến.

đau đớn đánh tới, nàng hơi hơi hít hơi. Âm âm, không có việc gì, không có việc gì, hắn nhẹ giọng trấn an. Dư Thâm, gọi ta cái gì? Dư Thâm âm thanh khàn khàn, tràn ngập dục vọng. Dư Thâm ca ca. Dư Thâm vừa xông rốt cuộc, nhưng là hắn dừng động tác lại, túi người ôn nhu hôn nàng. Mãi đến Minh Thủ thích hứng, hắn mới chậm rãi động, động tác vẫn ôn nhu, rất sợ để cho nàng bị một chút đau. Minh Thủ bị hắn mang theo leo lên núi cao, vừa vội tốc độ hạ xuống, chầm chầm phù phù gian, nghe thấy âm thanh của Dư Thâm. Âm âm, sinh nhật vui vẻ. Còn có ta thích ngươi, vô cùng yêu thích ngươi. Minh Thủ buổi sáng mỏi eo đau lưng, Dư Thâm ngược lại là tinh thần cực tốt, cho Minh Thủ đem bữa ăn sáng đưa lên. Minh Thủ ăn điểm tâm xong, tiếp tục ôm lấy quả vật ở trên giường tê liệt. Dư Thâm cầm lấy sạch sẽ vỏ chăn qua tới, đem Minh Thủ ôm đến trên ghế salon, âm âm, còn khó chịu hơn sao. Người nói sao? Minh Thủ hưu khí vô lực nói. Xin lỗi. Dư Thâm đau lòng hôn nhẹ nàng, lần sau ta chú ý một chút. Minh Thủ nằm không muốn động, Dư Thâm đứng dậy đi đổi vỏ chăn. Trên giường nhiễm máu, Dư Thâm không có để cho người giúp việc tẩy, chính mình nhường rửa sạch sẽ. Hai người thời gian ở chung với nhau rất đơn giản, cũng không có rất nhiều lời, chính là tại với nhau có thể nhìn thấy địa phương đợi. Dư Thâm giúp Minh Thủ làm bài tập, Minh Thủ ăn đồ ăn, thỉnh thoảng khí khí hắn. Dư Thâm mỗi ngày đều làm điều chỉnh, tình huống thân thể dường như khá hơn nhiều, cả người thần sắc đều tốt. Âm âm, cuối tuần chúng ta đi bờ biển đi. Lại đi. Muốn cùng ngươi lại đi một lần. Dư Thâm nói, như lần trước như vậy, len lén dẫn ta đi. Minh Thủ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, không đi. Dư Thâm từ phía sau bưng ra một cái bánh ngọt, thật sự không đi sao? Ta. Cân nhắc một chút. Minh Thủ dối tay đè chặt bánh ngọt. Dư Thâm tiếp tục thêm quả vặt. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi giọt nẹt, chuẩn đủ ạ toài. Minh Thủ có chút dao động, ta. Suy nghĩ thật kỹ. Tiếp tục thêm quả vặt. Được rồi. Bất quá nếu là bị mắng, ta không cho ngươi vác nổi. Ừ, đều là lỗi của ta, là ta mang con dâu đi ra. Cuối tuần. Minh Thủ hất ra đám kia bảo tiêu, mang theo Dư Thâm cái này vẫn không có thẻ căn cước không hộ khẩu, ngồi xe đi qua. Bờ biển dường như không có thay đổi gì. Giống nhau phong cảnh, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Minh Thủ cùng Dư Thâm tay trong tay đi ở trên bờ cát, chơi đùa hài đồng, chụp hình tinh nhân. Âm âm, ngươi chờ ta một chút. Dư Thâm đột nhiên buông nàng ra, hướng về một hướng khác đi tới. Dư Thâm rất mau trở lại tới, cầm trong tay một cái kem ly. Hắn nói, thiếu ngươi. Minh Thủ đều quên. Khi đó, hắn nói thiếu trước kia mà. Minh Thủ nhận lấy kem ly, nàng liếm một hớp. Vị ngọt trên đầu lưỡi lan tràn, mang theo bơ mùi thơm. Dư Thâm hỏi, ngọt sao? Minh Thủ gật đầu. Dư Thâm đột nhiên cúi đầu, tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị trong, hôn tại trên bờ môi nàng, vị ngọt bị hắn cuốn đi. Hắn chóp mũi đụng Minh Thủ chóp mũi, ừ, ngọt. Đi ra, kem ly muốn hóa rồi. Cho ta ăn một chút. Không muốn, cái này là của ta. Ta cũng là của ngươi. Ừ, ta. Lần trước ngươi mua cho ta cái đó cháo ở nơi nào? Ta còn muốn ăn. Quên rồi. Con dâu. Chờ ta một chút. Hai người mở lần trước giống nhau căn phòng. Minh Thủ tò mò hỏi, đêm hôm đó, ngươi có phải hay không là không ngủ? Dư Thâm chớp mắt, ngủ, ngủ rồi à? Ngươi dị năng không bị khống chế, nhưng là đêm hôm đó cũng không có phát sinh kỳ quái chuyện. Ta. Khả năng tại hoàn cảnh xa lạ không biết. Minh Thủ ép tới gần hắn, ngươi đêm hôm đó. Có phải hay không là biết ta hôn ngươi? Dư Thâm lui về phía sau, không, không biết. Minh Thủ nhìn lấy hắn cười, Dư Thâm ca ca, phản ứng không đối với, đúng, nhà. Dư Thâm, hắn hẳn là kinh ngạc, mà không phải là phủ nhận. Ngu ngốc ca. A, hắn bụng mặt, có chút không dám thấy Minh Thủ. Rõ ràng là nàng hôn trộm chính mình, tại sao khiến cho làm chuyện sai lầm là hắn? Đêm hôm đó Dư Thâm vẫn là ăn được giống nhau cháo, nhưng là hắn vẫn không biết nàng tại mua nơi nào. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Vị diện này Dư Thâm vẫn đi trước, thân thể của hắn bắt đầu 2 năm cũng còn khá, đến phía sau trở nên ác liệt đến lợi hại. Bất quá Minh Thủ cũng không sống bao lâu. Chết tại. Bị sét đánh. Quỷ mới biết nàng vì sao lại bị sét đánh. Nhà nàng rõ ràng có cột thu lôi đấy. Cái này mẹ nó hoàn toàn không khoa học. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 1330000. Giá trị hào quang, 160.000. Chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Minh Thủ con ngươi nhìn lấy tài liệu, con ngươi nhỏ khẽ híp xuống. Hài hòa số hiệu ngươi có phải hay không là len lén chụp ta giá trị hào quang rồi hả? Vị diện này tiểu nữ đầu bếp như vậy thích nàng, giá trị hào quang lại bị chụp nhiều như vậy. Hài hòa số hiệu không nói nhảm, trực tiếp quét qua một hàng mua ghi chép. Trong đó có một dạng phi thường quý, là nàng trước mua không có tác dụng phụ thuốc. Gian thương. Minh Thủ tại Mây Trắng phòng đợi một hồi mới rời khỏi. Đợi Minh Thủ rời đi sau, mới vừa rồi một hàng kia mua ghi chép đổi mới, chỉ còn lại một hàng chữ. Số liệu tiếp thu 95%. Thời không cục quản lý. Phòng họp, tràn đầy ngồi không ít người, người người vẻ mặt như đưa đám, túi thấp đầu, không dám lên tiếng. Cục trưởng tóc vàng ngồi ở phía trên, trầm mặc nhìn lấy bọn họ. Không tiếng động cảm giác bị áp bách ở trong phòng lưu chuyển. Ta muốn biện pháp giải quyết. Cục trưởng tóc vàng cuối cùng mở miệng, bất quá hắn cái này vừa nói, mọi người đem đầu ép tới thấp hơn. Cục trưởng tóc vàng hít thở sâu một hơi, mới ngăn chặn lửa giận. Hệ thống nếu như là đã chữa trị khỏi, tại sao còn không liên lạc được? Chuyện này là bộ trưởng bộ kỹ thuật chuyện, hắn ấp úng, ta cũng không rõ ràng, ta vẫn còn đang, tại kiểm soát trong. Cục trưởng tóc vàng, xâm phạm hệ thống ai? Tạm thời còn không có tra rõ. Tất cả mọi người cảm giác phòng họp nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Bọn họ hệ thống bị người ta dở trò, nhưng là bọn họ liền là ai làm đều không rõ ràng. Cục trưởng nổi giận lớn như vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ ngự cùng Lạc Yến như thế nào? Phòng họp không người trả lời, bộ trưởng bộ kỹ thuật yếu ớt lên tiếng, cửu thiếu tình huống không tốt lắm, Lạc Yến hơi hơi khá hơn một chút, bất quá. Hẳn là cũng cầm cự không được bao lâu. Ẩm. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nghiêng người, lướt qua đầu hắn đập tới đồ vật, rơi trên mặt đất. Cục trưởng tóc vàng vẻ mặt không lành, các ngươi bộ kỹ thuật làm ăn cái gì không biết. Cục trưởng bộ kỹ thuật lau một cái mồ hôi lạnh, những thứ kia vị diện vốn là không ổn định, cửu thiếu lại cùng hệ thống mất đi liên lạc, chúng ta muốn tìm hắn. Cục trưởng tóc vàng, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem người làm cho ta trở lại, nếu không các ngươi đều xéo ngay cho ta. Bộ trưởng bộ kỹ thuật. Cục trưởng tóc vàng vẻ mặt không lành rời đi. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nuốt nước miếng một cái. Phòng họp người thở phào, rối rít đứng dậy an ủi bộ trưởng bộ kỹ thuật. Đừng lo lắng, cục trưởng cũng là thời điểm nói lấy. Đúng vậy, ngươi nhưng là cục chúng ta bên trong trụ cột vững vàng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nhạt nhẽo đối phó hai tiếng, hắn lo lắng nhìn lấy một cái hướng khác. Lo lắng của ta là tình huống phía dưới. Bộ trưởng bộ kỹ thuật cái này vừa nói, mọi người cũng đi theo trầm mặt xuống. Thứ 35 cái vị diện kết thúc. Chương 1243, lục chiến phiên ngoại, xong. Trời tối người yên. Yên tĩnh sơn đạo đâm đầu đi tới một người, hắn đi không nhanh, giẫm đạp trên mặt đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, giống như một cái u linh. Tại sơn đạo phần dưới cùng, đứng yên một cái nam nhân, hắn đang nhìn phía dưới. Tầm mắt của hai người dường như trên không trung chống lại. Phần dưới cùng nam nhân cười lên tiếng, không hổ là bạch dạ. Lục chiến giẫm đạp trên bậc thang đi, hắn đi tới bên cạnh người kia, lòng bàn tay nâng một cái hộp. Nam nhân ánh mắt sáng lên, dị năng tinh thể. Đây chính là dị năng tinh thể. Hắn cảm xúc bành bái, đưa tay muốn tiếp. Lục chiến chợt thu tay về. Nam nhân tay rơi vào khoảng không. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam nhân cũng không giận, dùng điện thoại di động phát một cái tin nhắn ngắn. Trên người lục chiến điện thoại di động rất nhanh vang lên một tiếng tin nhắn thanh âm. Lục chiến kiểm tra vào tài khoản số tiền, xác định không sai, đem cái hộp ném qua. Lục chiến không có dừng lại lâu, cũng không hỏi nhiều, chính mình rời đi. Bạch dạ. Nam nhân gọi lại hắn, thật sự không xem xét gia nhập. Không được. Lục chiến nói, ta không thích nghe người khác. Hắn gọi lục chiến, cũng gọi bạch dạ. Hắn ra đời liền bị ném bỏ, có lẽ đến chết hắn cũng không biết, vì sao lại bị ném bỏ. Có lẽ là vứt bỏ người của hắn, nghĩ chưa cho hắn một cái họ, cho nên tại hắn trong tã lót, lưu lại lục cái họ này. Chiến lấy từ kinh sợ thối lui vạn người đánh trận khí. Là thu dưỡng nghĩa phụ của hắn lấy. Nghĩa phụ là một cái dị năng giả lính đánh thuê. Dị năng giả lính đánh thuê chỉ tiếp cùng dị năng có liên quan nhiệm vụ, bất kể là cái gì tờ đơn, chỉ cần xuất nổi giới, bọn họ liền giám tiếp. Nghĩa phụ đối với hắn rất tốt, dạy hắn như thế nào sử dụng dị năng, dạy hắn công phu. Lục chiến còn nhớ mình nhận đệ nhất lên tờ đơn. Giết một tên dị năng giả. Đó là hắn 14 tuổi mùa đông. Rơi xuống tuyết rơi nhiều. Tươi mới máu nhuộm đỏ bạch tuyết, hắn nhìn lấy người dị năng giả kia yết khí. Trong lúc trừ hắn ra động thủ một khắc kia, từng xuất hiện sợ hãi. Tâm tình sợ hãi, sau đó hắn trở nên bình tĩnh dị thường. Tỉnh táo dựa theo nghĩa phụ dạy, xử lý xong thi thể, xóa sạch dấu vết của mình. Nghĩa phụ nói, hắn trời sinh liền làm cái này. Không có có dư thừa cảm tình. Hắn chẳng qua là một cái cất bước trong bóng đêm người. Nghĩa phụ chết tại hắn 15 tuổi bên kia, không phải là cái gì kinh thiên động địa báo thù, chẳng qua là người đã giả, coi như là dị năng giả, cũng sẽ chết. Nghĩa phụ nói, sau khi hắn chết, trên mộ bia không muốn khắc tên. Người như bọn họ, đã không người nhớ đến tên của bọn họ, dứt khoát cũng không cần khắc. Hắn quỳ xuống không có khắc bất kỳ chữ trước mộ bia, suốt một đêm. Ngày thứ hai hắn liền rời đi cùng nghĩa phụ ở chung địa phương, lại cũng không có trở về qua. Đi trường học đi học, chẳng qua là vừa vặn có một cái nhiệm vụ yêu cầu, nhưng là hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng không hề rời đi. Hắn không biết tại sao. Gặp Tường Nhạc bọn họ, là ngoài ý muốn. Có lẽ không phải là ngoài ý muốn. Tường Nhạc mấy người rất náo, hắn thích độc lai độc vãng, nhưng không biết tại sao cuối cùng có thể cùng bọn họ cùng tiến lên học, tan học, chơi game. Sau đó hắn gặp nữ sinh kia. Rõ ràng chẳng qua là một người bình thường, cũng không bị dị năng của hắn ảnh hưởng. Đối với dị năng thái độ cũng rất kỳ quái, đó là một loại có cũng được không có cũng được thái độ, nàng không quan tâm. Tại Sơn Hải hội gặp nàng, hắn là thật bất ngờ, nhưng là bọn họ cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, cho nên hắn nhắc nhở sau, liền rời đi. Ai có thể nghĩ, toàn bộ Sơn Hải hội cuối cùng đều không còn tồn tại. Dĩ nhiên, hắn cái đó tờ đơn thất bại. Tiếp dị năng tinh thể tờ danh sách, hắn cũng không rõ ràng bản thân là xuất phát từ mục đích gì. Là muốn lấy được dị năng tinh thể, còn chỉ là bởi vì đối phương ra giá cao. Hắn biết cục quản lý hàng năm đều sẽ tổ chức một lần giải thi đấu, phần lớn dị năng giả cũng sẽ không đang quản lý cục. Mặc dù bọn họ mỗi lần cử hành thời gian rất bất đồng, nhưng là hắn có thể nghe được. Cho nên hắn lựa chọn tại bọn họ rời đi thời gian động thủ. Hắn thành công. Bất quá. Cũng không may mắn. Có dị năng giả phát hiện rồi, hắn bị đuổi giết, hắn cho là mình chết chắc, hắn lôi kéo chật vật thân thể, trở lại đã từng cùng nghĩa phụ ở nhà ở. Hắn cũng nói không rõ là xuất phát từ cái gì tâm tình. Hắn tại căn nhà kia nằm rất lâu. Chơi hắn môn nghề này, tùy thời đều có thể bỏ mạng. Hắn có rất nhiều lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mỗi lần đều là mình vượt qua tới. Hắn cảm giác cánh mạng mình đang chảy mất. Lần này, có lẽ thật sự không được. Tại ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng, hắn cho Tưởng Nhạc gọi một cú điện thoại. Hắn đã không nhớ mình nói cái gì, chỉ biết hắn lúc tỉnh lại, Tưởng Nhạc bọn họ đều vây ở bên cạnh mình. Sau đó hắn lại thấy được nàng. Nàng không nói gì. Nhưng hắn biết, người mai phục ở lân cận đều bị nàng giải quyết, mặc dù không biết nàng giải quyết như thế nào. Khi đó có một loại cảm giác rất kỳ quái. Người này, hắn không nhìn thấu. Nàng đối mặt người thời điểm, luôn là cười tủm tỉm, cho nàng một túi quà vặt, phía sau nàng dường như có thể toát ra một cây cái đuôi, dùng cho ngươi nhìn. Tốt nghiệp trung học, đối mặt tình nguyện, hắn có chút mờ mịt, tại sao chính mình sẽ đứng ở chỗ này điền bảng nguyện vọng. Tay hắn cho tới bây giờ đều không phải là cầm bút. Cách vách đối thoại mơ hồ chuyển tới, Tưởng Nhạc đang hỏi nàng viết cái đó trường học, Tưởng Nhạc dường như đem nàng cái đó trường học viết lên. Tưởng Nhạc tới thời điểm, hắn liền dựa theo chép. Hắn nghĩ, hắn chẳng qua là lười đến nghĩ xong rồi. Lấy thành tích của hắn, đi cái trường học nào đều được. Ngược lại, hắn cũng không trông cậy vào đại học đi ra, có thể tìm một phần công việc đàng hoàng. Tụ hội lên, hắn gặp được cái đó luôn là tiếp nàng trên dưới học nam sinh, rất đẹp mắt. Dư Thâm. Liền tên đều tốt như vậy. Nàng cuộc đời còn lại. Nàng ở trường học lộ ra một cổ thờ ơ không đếm xỉa tới, trừ qua vật có thể làm cho nàng ghé mắt, phảng phất cái gì cũng không câu không nổi hứng thú của nàng. Nhưng là hắn nhìn thấy, nàng đối với người nam sinh kia rất có kiên nhẫn. Ghen tị sao? Không phải. Lục Chiến không phân rõ đó là cảm giác gì, rất đáng ghét. Hắn quả nhiên cùng nàng lên cùng một trường, trừ Lang Nghệ, Tưởng Nhạc bọn hắn cũng đều tại, mọi người vẫn cùng nhau chơi. Bất quá bên người nàng nhiều hơn một cái tên là Trang Ngông Ngông tiểu cô nương. Nàng đối với tiểu cô nương kia rất tốt, tốt tới trường học có người chuyển cho các nàng bách hợp. Nhưng mà cái đó kêu Dư Thâm nam sinh mỗi ngày tiếp nàng, Trang Ngông Ngông cũng có một cái rất tốt bạn trai, cái này tin nhảm bất công mà phá. Có một ngày, hắn cùng Trang Ngông Ngông gặp. Quỷ thần xui khiến hắn hỏi Trang Ngông Ngông một cái vấn đề. Nàng tại sao thích cùng với ngươi ở chung một chỗ? Đại khái, ta biết nấu cơm đi. Đây là câu trả lời của Trang Ngông Ngông. Đáp án này có chút ra ngoài ý muốn, nhưng dường như lại không ngoài ý muốn. Nàng chính là một cái như vậy, người không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nhận được điện thoại của Tưởng Nhạc, hắn đang hoàn thành một đơn rất trọng yếu sinh ý. Chiến ca. Âm âm đi rồi. Lục Chiến nhìn trên mặt đất máu, sửng sốt hồi lâu mới hỏi, đi chỗ nào rồi? Thiên đường đi. Ồ không có có dư thừa tâm tình, thật giống như chẳng qua là một cái người không quan trọng. Tường Nhạc ở bên kia nghẹn ngào, nói rất nhiều lời. Lục Chiến lặng lặng nghe, hắn còn nhớ một lần cuối cùng thấy nàng, là ở trong tang lễ của Dư Thâm. Tang lễ cử hành đến đơn giản, nàng đứng lặng lặng, không nhìn ra là thương tâm vẫn là không thương tâm. Lục Chiến cúp điện thoại, cách mấy thành phố, nhìn về Vĩnh Hằng ngôi sao mai. Tay hắn chưa bao giờ là cầm bút, hắn chẳng qua là một người cất bước tại ranh giới bóng tối. Lục Chiến. Chương 1244, tuân lệnh đặt lĩnh, 1. Thế giới tiêu đề. Giáng tuyết một lời không hợp liền một lần nữa thiết lập thế giới. Cái thế giới này rất đặc biệt. Tuổi thọ của bọn hắn bị một chương tiểu tiểu thẻ ghi chép, mỗi ngày đều là đếm ngược. Tấm thẻ kia trở thành mọi người thứ trọng yếu nhất, liền ngay cả người bên gối đều không thể nói cho giấu ở nơi nào. Cả thế giới chênh lệch giàu nghèo to lớn, thành phố chia làm khu nhà giàu cùng khu nghèo khó, trung gian có một cái phi thường tươi sáng đường phân cách. Một bên là gọn gàng xinh đẹp nhà chọc trời. Một bên là trăm ngàn lỗ thủng cũ nát thấp lùn kiến trúc. Không vẹn vẹn như thế, tuổi thọ còn sẽ bị người cướp đoạt. Đúng, tuổi thọ có thể cướp đoạt. Dĩ nhiên cướp đoạt tuổi thọ ở trên ngoài sáng là không cho phép. Nhưng là kim tiền quyền lợi, cùng sống tiếp dục vọng, chung quy sẽ nảy sinh ra quy tắc bên ngoài giao dịch. Cái thế giới này ngụy nhân vật nữ chính kêu Y Tích, khu nhà giàu tột đỉnh Bạch Phú Mỹ, muốn cái gì có cái đó. Bởi vì cùng trong nhà giận dỗi, bỏ nhà ra đi, chạy đến khu nghèo khó, vận khí không tốt gặp người xấu, bị bắt. Nhưng là nàng bị nhân vật nữ chính Lục Ngưng cứu rồi. Lục Ngưng đem ngụy nhân vật nữ chính mang về trong nhà, Lục Ngưng biết người bên này đều coi là kẻ thù khu nhà giàu, cho nên nàng không dám nói thân phận của mình. Trong lúc cùng Lục Ngưng sinh hoạt, nàng biết Lục Ngưng lý tưởng, nàng muốn rời đi nơi này, đi địa phương tốt hơn sinh hoạt. Ngụy nhân vật nữ chính đáy lòng đối với cái này hơi khinh thường. Sau đó có một lần, ngụy nhân vật nữ chính mình muốn chết, chẳng những liên lụy đến Lục Ngưng, tuổi thọ của mình còn bị cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Ngụy nhân vật nữ chính biết khu nghèo khó có người buôn bán tuổi thọ, nàng nghĩ để cho Lục Ngưng mang chính mình đi, nàng không muốn chết. Lục Ngưng thân là nhân vật nữ chính, làm sao có thể làm loại sự tình này, cho nên cự tuyệt nàng, nhưng là nàng đáp ứng ngụy nhân vật nữ chính, sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng từng bị cướp tuổi thọ đoạt lại. Tuổi thọ nếu có thể bị cướp đoạt, tự nhiên cũng có thể đoạt lại. Chỉ cần người không chết. Sau khi chết, coi như tuổi thọ cướp đoạt lại cũng không làm nên chuyện gì. Ngụy nhân vật nữ chính cảm thấy Lục Ngưng là không muốn giúp chính mình, cùng Lục Ngưng làm ồn lớn một chiếc, tự chạy đi ra ngoài. Nàng đánh bậy đánh bạ, thật đúng là tìm tới một cái người buôn bán tuổi thọ. Bất quá đối phương không có ý tốt, cũng không phải thật tâm dự định giúp nàng, nhưng là tuổi thọ của nàng còn dư lại không nhiều, đối phương thấy nàng rất xinh đẹp, đưa nàng bán cho một nhóm người. Ngụy nhân vật nữ chính nơi nào biết sẽ là kết quả như thế, nàng bị người ô nhục trong sạch, sống được không bằng một con chó. Có một lần ngụy nhân vật nữ chính tìm tới cơ hội chạy trốn, nhưng là đối phương rất nhanh liền phát hiện, phái người tóm nàng. Chính là vào lúc này, nàng gặp nguyên chủ. Nguyên chủ kêu Giáng Tuyết, ngụy nhân vật nữ chính thấy bên cạnh Giáng Tuyết có không ít người, thân phận không thấp, hướng nàng cầu cứu. Giáng Tuyết dĩ nhiên không có cứu nàng. Một cái hoàn toàn người không biết, nàng tại sao phải cứu. Ngụy nhân vật nữ chính bị tóm lại sau, không bao lâu liền bị hành hạ chết rồi. Sau đó nàng liền sống lại rồi. Sống lại sau ngụy nhân vật nữ chính cảm giác mình rơi vào kết cục kia, đều là nhân vật nữ chính cùng nguyên chủ sai. Nếu như không phải là nhân vật nữ chính không giúp nàng, nàng làm sao sẽ bị người bán đi? Nếu như nguyên chủ cứu mình, nàng chết như thế nào? Ngụy nhân vật nữ chính cũng căm ghét khu nghèo khó người, đều là chỗ này, trở thành ác mộng của nàng. Cho nên sống lại sau, ngụy nhân vật nữ chính lựa chọn trả thù nhân vật nữ chính cùng nguyên chủ, không chỉ như thế, nàng còn muốn hủy diệt khu nghèo khó. Nguyên chủ bị buộc cùng ngụy nhân vật nữ chính trở thành quan hệ thù địch. Ngụy nhân vật nữ chính khôi phục thân phận của mình, lợi dụng thân phận của mình, tại khu nhà giàu phát động hủy diệt khu nghèo khó đề nghị. Đề nghị này rất nhanh có người hưởng ứng, nhà nước mặc dù phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là bị đám người này ép đến thỏa hiệp. Khu nghèo khó cùng khu nhà giàu chiến đấu chính thức khai hỏa. Có thể tưởng tượng được, khu nhà giàu trang bị hoàn hảo, khu nghèo khó nơi nào có thể so sánh. Khu nghèo khó bắt tù binh thoáng như xã hội cũng bị đả thương nô lệ hình xăm. Tuổi thọ của bọn hắn bị tước đoạt, chỉ có một ngày tuổi thọ, nếu như không dựa theo phân phối nô cố gắng làm việc, cũng đừng nghĩ sống qua ngày thứ hai. Ngụy nhân vật nữ chính bắt lấy nhân vật nữ chính, nàng để cho nhân vật nữ chính thể nghiệm chính mình trước trải qua hết thảy. Nguyên chủ chạy nhanh, không có bị bắt. Nhưng là cuối cùng nguyên chủ vẫn là chết ở trong tay ngụy nữ chủ, hoặc có lẽ là tự sát. Ngụy nhân vật nữ chính trở thành khu nhà giàu anh hùng. Nàng tiêu trừ cái đinh trong mắt của bọn họ gai trong thịt. Giáng Tuyết nguyện vọng là trở thành ác ngộng của Y Tích. Cái này chấm lành người A. Nhiệm vụ ẩn, bần tiện không thể rời. Nhắc nhở, trên lệch giàu nghèo quá lớn không thể làm bằng hữu, mời ký chủ đem pháo binh nhắm ngay khu nhà giàu. Minh Thủ. Lần này phát nhiệm vụ sớm như vậy. Còn có. Nguyên chủ bất tận thật là tốt đi. Nhắc nhở, không phải là ngươi phú chính là ta phú, hết thể người giàu đều là địch nhân. Hài hòa số hiệu rất bình tĩnh đổi lời nói. Minh Thủ. Giáng Tuyết là khu nghèo khó lớn nhất buôn bán tuổi thọ tổ chức Độ Kỳ đại tiểu thư. So với những thứ kia xưởng nhỏ đèn xưởng, Độ Kỳ đó chính là xí nghiệp quốc hữu, uy tín bảo đảm, trừ không có nhà nước chứng nhận. Độ Kỳ quy tắc nghiêm, nơi này bán ra tuổi thọ, đều là mọi người tự nguyện phiến ra. Bọn họ dùng tuổi thọ đổi lấy kim tiền. Người tình ta nguyện. Hơn nữa trong 3 ngày đổi ý, còn có thể trả lại. Dĩ nhiên độ kỷ không phải là cơ quan từ thiện, sẽ không toàn bộ lui, sẽ thu tỷ lệ nhất định tuổi thọ coi như tiền giải trừ hợp đồng. Độ kỷ người mua hơn phân nửa đến từ khu nhà giàu, dùng ngẩng cao giá cả, mua tuổi thọ. Minh Thù lúc này vào chỗ tại độ kỷ xí nghiệp quốc hữu văn phòng, nơi này rộng rãi sáng ngời, trong suốt thủy tinh bên ngoài, là tới hướng nhân viên làm việc. Minh Thù quan sát trong tay thẻ, đây chính là ghi chép tuổi thọ thẻ. Thẻ toàn thân màu trắng, vật này sinh ra được liền mang theo, rất thần kỳ. Phía trên không có bao nhiêu thứ, cùng thẻ căn cước không sai biệt lắm, góc trên bên phải là một tấm hình, bên cạnh chính là tài liệu. Tên họ, Giáng Tuyết. Còn thừa lại tuổi thọ, tháng 6 năm 13 năm ngày. Cao nhất tuổi thọ, 28 tuổi. Cái này cao nhất tuổi thọ là một cái hạn chế. Chính là nói, ngươi vốn là 23 tuổi chết, ngươi tước đoạt tuổi thọ của người khác, vậy cũng lấy tiếp tục sống tiếp. Nhưng là cao nhất tuổi thọ 40 tuổi, cũng chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Nếu như không có hạn chế, những người có tiền kia còn không được lao yêu quái rồi. Bất quá nguyên chủ cái này tuổi thọ. Hoàn toàn không có kéo dài tánh mạng khả năng A. Gõ gõ. Bên ngoài có người gõ cửa, là nguyên chủ trợ lý. Minh Thù đem thẻ thu lại, để cho người đi vào. Trợ lý đem một sấp tài liệu thả ở trước mặt nàng. Đại tiểu thư, đây là hôm nay xét duyệt tài liệu. Minh Thù gật đầu, người đi cho ta mua chút đồ ăn trở lại. Được rồi đại tiểu thư. Trợ lý rất mau rời đi, Minh Thù lật một cái kia sấp tài liệu. Phía trên ghi chép đều là tới người buôn bán tuổi thọ. Mỗi một người bán ra tuổi thọ cũng không lớn nổi, một năm, hai năm, số tiền này đầy đủ bọn họ phung phí rất lâu, không có trả có thể tiếp tục tới bán. Minh Thù yêu cầu từng cái xét duyệt, đây là độ kỷ quy củ, phòng ngừa có người từ trong nhu lợi. Nàng thầm hai cái liền có chút không muốn làm. Trợ lý một hồi lâu xách đồ vật trở lại, mua không được nhiều. Như vậy điểm. Ngạch trợ lý cẩn thận mà nói, đại tiểu thư không phải nói muốn giảm cân sao. Giảm cân. Minh Thù cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, thân thể này bảo trì được rất tốt, nơi nào yêu cầu giảm cân. Minh Thù trầm ngâm chốc lát, ta ăn no lại giảm, ngươi mua thêm một chút trở lại. Trợ lý khỏe miệng co giật một chút. Quả nhiên nữ hải tử nói giảm cân đều là gạt người. Vị diện này, bởi vì không phải là mọi người quen thuộc, cho nên mọi người chú ý nhìn một chút phía trên bối cảnh miêu tả hắc. Ý của độ kỷ là kéo dài tuổi thọ. Chương 1245, tuân lệnh đặt lĩnh, 2. Minh Thù xét duyệt xong cái kia một nhóm tài liệu, người bên ngoài đều đi không sai biệt lắm, trợ lý trên vị trí đèn vẫn sáng. Minh Thù dối người một cái, cầm lấy cái cuối cùng bánh ngọt đi ra ngoài. Tan việc đi. Trợ lý lập tức đứng dậy, đại tiểu thư chờ một chút, ta đi lái xe. Không cần rồi, chính ta trở về, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Minh Thù rời đi độ kỷ. Cái thế giới này thật ra thì cùng bình thường thế giới không sai biệt lắm, trừ tuổi thọ cái này kỳ quái thiết lập bên ngoài. Giữa đêm bên ngoài cơ hồ không có người sẽ ở bên ngoài đi lang thang, ai biết có thể hay không gặp mất trí người cướp đoạt tuổi thọ của mình. Khu nghèo khó kiến trúc cao nhất bất quá tầng 3, đường phố coi như sạch sẽ, bốn phía cửa tiệm khóa chặt, Minh Thù nghĩ tìm một chỗ ăn đồ ăn là nguyện vọng rơi vào khoảng không. Thời gian này, ngụy nhân vật nữ chính hẳn là mới vừa sống lại trở lại, vẫn còn đang, tại nhân vật nữ chính nơi đó đi. Giai đoạn trước ngụy nhân vật nữ chính đều là biên độ nhỏ trả thù, hậu kỳ mới có thể khôi phục thân phận. Muốn hủy diệt khu nghèo khó. Tìm cơ hội cùng ngụy nhân vật nữ chính hẹn một cái. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là tìm địa phương ăn cơm. Nguyên chủ công tác rất buồn chán, mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc. Bất kể là mua vẫn là bán, đều có người đặc biệt phụ trách, yêu cầu nàng ra mặt tình huống rất ít. Minh Thù thói quen mấy ngày, rốt cuộc có thể phải chết không sống tại trước khi tan sở, xử lý xong những thứ kia chất đống như núi xét duyệt tài liệu. Trợ lý hạ, ngươi có cảm giác hay không? Gần đây đại tiểu thư thật giống như ăn đến hơi nhiều. Đại tiểu thư không phải nói muốn giảm cân sao. Trợ lý hạ chấm tư, đại tiểu thư nói muốn ăn no lại giảm. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, điện thoại của trợ lý hạ đột nhiên vang lên, bên kia một mảnh tiếng mắng chửi, xen lẫn một cái nào đó nhân viên gào thét, trợ lý hạ, xảy ra chuyện rồi, có người gây chuyện. Độ kỷ phòng khách. Minh Thù mang người đi xuống, trong phòng khách đã đánh nhau. Độ kỷ làm không phải là sinh ý đúng đắn gì. Cho nên địa điểm làm việc vẫn là tương đối điệu thấp. Nhưng là lúc này trong phòng khách đầy người. Một bên là nhân viên của độ kỷ, một bên là người bình thường. Còn có mấy người đứng ở xó xỉnh, chắc là tới giao dịch người. Nhân viên cùng đám kia gây chuyện đang không ngừng xô đẩy, ngươi nắm quần áo ta bắt ngươi tóc, đánh phi thường hăng say. Tất cả dừng tay cho ta. Trợ lý hạ không biết từ đâu mà cầm một khuyết đại âm thanh kèn, dừng tay, bên kia đấy. Dừng tay. Trợ lý Hạ âm thanh ở trong phòng khách khuếch tán. Xô đẩy đến lợi hại song phương, từng người không phục tách ra. Nhân viên của Độ Kỷ vì biểu dương bọn họ cao bức cách, ăn mặc đều phi thường thống nhất, trên quần áo trước mặt in Độ Kỷ, phía sau in ghép vẩn. Minh Thủ là không biết cái này cao bức cách ở nơi nào. Cái này mẹ nó cùng nào đó một cái thông khác nhau ở chỗ nào. Nào cái gì? Coi nơi này là chợ rau. Trợ lý Hạ đi tới song phương chống ra địa phương, chuyện gì xảy ra? Trợ lý Hạ. Một nhân viên kéo bị xé hư quần áo đi ra, đem sự tình nói một lần, chuyện là như vậy, trước có người nữ sinh qua tới bán ra tuổi thọ, chúng ta dựa theo quy cũ cho nàng làm. Nhưng là bây giờ gia trưởng của nàng qua tới yêu cầu chúng ta trả lại, đã vượt qua 3 ngày thời hạn, chúng ta không chấp nhận, bọn họ liền bắt đầu náo. Phi. Đối diện trong đám người một người phụ nữ hướng về nhân viên nổ nước miếng, các ngươi những thứ này táng tận lương tâm, sau đó muốn xuống địa ngục thiên đao vạn quả. Con gái ta cái gì cũng không biết. Các ngươi lừa gạt nàng, khốn kiếp. Ta bất kể, nhất định phải con gái ta tuổi thọ trả lại cho ta. Trợ lý Hạ nhìn về phía phụ nữ, vị này a gì, Độ Kỷ quy củ mọi người đều biết, ngươi tình ta nguyện mua bán, con gái của ngài là tự nguyện tới bán. Tự nguyện? Nàng tại sao có thể là tự nguyện? Phu nhân kích động, đều là các ngươi những người cặn bã này, buộc con gái ta. Trợ lý Hạ tính khí nhẫn mại, tiểu cô nương kia trưởng thành sao? Nhân viên gật đầu, không thành niên chúng ta cũng không dám cho nàng làm a. Độ Kỷ những quy củ kia không phải là trưng bày. Trợ lý Hạ gật đầu, a di, ngài cũng nghe thấy rồi, ngài con gái đã trưởng thành, lựa chọn của nàng cùng chúng ta cũng không có quan hệ, Độ Kỷ sẽ không uy hiếp bất luận kẻ nào. Phụ nữ càng ngày càng kích động, a phi, con gái ta tháng sau mới được năm, nàng còn nhỏ như vậy, các người đám này trời giết hỗn đản, đem con gái ta tuổi thọ trả lại. Trợ lý Hạ khẽ cau mày, hắn nhìn về phía nhân viên. Nhân viên lắc đầu, tiểu cô nương kia rõ ràng trưởng thành. Phụ nữ xúi dục bên cạnh thân bằng hảo hữu, bắt đầu đại phúc độ bắt đầu làm náo lên, phòng khách trong nháy mắt lại lâm vào chợ rau. Minh Thủ nghe xong một hồi, từ phía sau đi tới. Nhân viên cho nàng tránh ra một con đường. Nữ tử ăn mặc một cái màu nhạt quần dài, tóc tùy ý khoác, nhìn qua cùng người thường không khác nhau gì cả. Có thể là bởi vì Độ Kỷ phòng khách so với bên ngoài sạch sẽ sáng ngời, nữ tử ung dung chấn định đang để cho mở lối đi đi tới, để cho bọn họ có loại nhìn thấy đối diện khu nhà giàu những người có tiền kia hào giác. Thanh âm huyên náo đột nhiên an tĩnh lại. Nữ tử khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, các ngươi làm ồn lâu như vậy, vị kia người trong cuộc, xin hỏi ở nơi nào? Lời này vừa ra, phụ nữ biến sắc biến. Nàng cứng cổ, người là ai a? Độ Kỷ người phụ trách. Minh Thủ lệch ra đầu dưới, ông chủ. Mặc dù Độ Kỷ cũng gọi nàng đại tiểu thư, nhưng là phía trên nàng đã không người, cho nên nàng là lớn nhất cái đó. Độ Kỷ coi như là gia tộc sản nghiệp đi, nguyên chủ theo cha nàng nơi đó kế thừa tới. Không quá chuẩn xác thực, chắc là cha nàng ném cho nàng. Vị này cha hiện tại không chừng chạy đến nơi đâu phóng đãng, một năm 360 thiên đô không thấy được người. Minh Thủ nói ra ông chủ hai chữ thời điểm, gây chuyện đám người kia đều có điểm ngộng. Đại khái không nghĩ tới Độ Kỷ ông chủ còn trẻ như vậy, vẫn là một cô gái. Minh Thủ chứa đựng mỉm cười, cho nên người trong cuộc ở nơi nào. Phụ nữ bên người thân bằng hảo hữu đối mặt mấy lần, không một người nói chuyện, rối rít nhìn về phía phụ nữ. Phụ nữ ưỡn ngực, thần sắc tức giận. Các ngươi lừa gạt con gái ta, bây giờ còn nghĩ đe dọa nàng sao? Ta nói cho các ngươi biết không có cửa, các ngươi như vậy liền hẳn là bị tóm lên tới, đây là phạm pháp. Minh Thủ ngữ khí không thèm để ý, phạm pháp thì như thế nào, luật pháp là dùng để bảo vệ người có tiền, theo chúng ta nơi này không liên quan. Lời này không sai, phía chính phủ luật pháp là dùng để bảo vệ khu nhà giàu. Khu nghèo khó căn bản không có luật pháp. Nơi này có chẳng qua là dãy rua, thống khổ, chèn ép, tuyệt vọng. Phụ nữ cố gắng nghi kiếm cớ. Minh Thủ cấp ở trước nàng mở miệng, giao dịch là chuyện ngươi tình ta nguyện, chúng ta trả lại cho các ngươi trở lại 3 ngày cơ hội hối hận, nếu trong 3 ngày không có đổi ý, giao dịch đã hoàn thành. Ngươi bây giờ tới nơi này náo, là ai cho ngươi tới, vẫn là nghĩ lừa chúng ta. Câu nói sau cùng, để cho phòng khách yên tĩnh mấy giây. Phụ nữ có chút gấp, nàng nhìn chung quanh một chút, đột nhiên giống một tiếng, con gái ta vị thành niên, nàng nói căn bản không thể giữ lời. Minh Thủ bừng tỉnh. Vậy ngươi chính là nghĩ lừa chúng ta rồi. Phụ nữ con ngươi hơi hơi trợ to, sau đó khóc thiên đập đất kêu gào lên, ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ai muốn lừa ngươi, ngươi thiếu ngậm máu phun người, là các ngươi đám khốn kiếp này khi dễ con gái ta, bây giờ còn trả đũa, các ngươi những thứ này táng tận lương tâm a, ta cứ như vậy một đứa con gái, sau đó sống thế nào a. Chương 1246, tuân lệnh đặt lỉnh, 3. Trợ lý Hạ thấy phụ nữ cho đến quá mức, muốn nói, lại bị Minh Thủ chặn lại. Nàng để cho nhân viên cho chính mình rời cái ghế,

nàng rốt cuộc muốn làm gì. Minh Thủ đuổi không đi Ban Lan, cũng liền theo hắn đi, nàng ở chỗ này ngồi 2 giờ, ăn vô số bao quả vạt, dĩ nhiên không nhìn thấy ngụy nhân vật nữ chính cùng nhân vật nữ chính. Ngay tại Minh Thủ dự định lúc trở về, Ban Lan đột nhiên đứng lên, hướng mặt trước đi mấy bước, Lục Ngưng tỷ. Hắn gọi một tiếng, Minh Thủ hướng hắn cái hướng kia nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Ta thật giống như nhìn thấy một người quen, ta muốn đi chung nhìn một chút. Hắn quay đầu hướng về phía Minh Thủ nói, ngươi. Nhưng mà Minh Thủ vượt qua hắn, trước một bước hướng về bên kia đi rồi. À ngươi, người ta muốn tìm, đại khái liền là người quen của ngươi. À, Ban Lan tối hôm nay thứ N lần một bước. Bọn họ đuổi theo, trước mặt hoàn toàn không thấy bóng người. Kỳ quái Ban Lan ngắm nhìn bốn phía, bên này liền như vậy hai con đường, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Ban Lan không yên tâm, không được, ta phải ngược trở lại nhìn một chút. Ngay tại Ban Lan chuẩn bị đi về thời điểm, trước mặt đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới, tiếp lấy một người chạy đến. Nàng không thấy phía trước có người, một đầu đụng vào trên người Ban Lan. Ý nghĩa tích tỉ. Ban Lan thấy rõ đụng chính mình người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy Lục Ngưng tỉ, ngươi thấy nàng sao? Ý nghĩa tích không nghĩ tới sẽ gặp người quen, nàng biểu tình có chút không tự nhiên, không có, không có à, ta chỉnh chuẩn bị đi trở về, đoạn đường này quá dọa người rồi. Ngươi theo ta cùng nhau trở về đi thôi. Nói lấy Y Tích đưa tay khoác ở Ban Lan, đưa hắn hướng phương hướng ngược lại túm. Y Tích suy nghĩ, chỉ cần những người đó phá hủy Lục Ngưng trong sạch, coi như sau cùng Ban Lan đối chất cũng không có vấn đề, nàng ghê gớm khôi phục thân phận trở về. Ban Lan lui về phía sau nhìn, ta mới vừa mới nhìn thấy Lục Ngưng tỷ. Lục Ngưng làm sao sẽ tới nơi này? Nàng tan việc đều không đi bên này, ngươi nhìn lầm rồi đi. Y Tích kéo lấy Ban Lan đi, nơi này thật là tối à, ta có chút sợ. Chúng ta đi nhanh đi. Nhìn lầm rồi sao? Ban Lan gãi đầu một cái, hắn tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Ồ, nàng đi nơi nào? Mới vừa rồi còn tại người, lại lặng yên không tiếng động không thấy. Ai? Y Tích cảnh giác nhìn bốn phía, còn có ai? Ta trên đường gặp một người, mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Y Tích nghe hắn ở trên đường gặp, vậy thì không phải là người quen, hơi hơi thở phào. Nàng nói, có thể là đi rồi đi. Y Tích tỷ, ngươi thật sự không nhìn thấy Lục Ngưng tỷ. Ta lừa ngươi làm gì, ta thật sự không nhìn thấy, ngươi không tin ta, Y Tích bày ra bộ dáng tức giận. Không phải Ban Lan vội vàng khoát tay. Minh Thủ thuận theo Y Tích chạy đến phương hướng, rất nhanh tìm tới Lục Ngưng. Buổi tối xuất hiện người hoặc là cầu tài cầu sắc, hoặc là liền cầu mệnh. Vận khí không được, ba loại toàn bộ chiếm. Hiển nhiên Lục Ngưng là thuộc về vận khí không tốt loại này. Trên người Lục Ngưng tờ sợt đã bị tháo ra, lộ ra đồ lót, nam nhân chính kéo quần của nàng, Lục Ngưng dãy rủa phải có chút ít thoát khỏi. Miệng bị chặn, chỉ có thể phát ra ngô ngô âm thanh. Lục Ngưng nghe thấy quần nút thắt bị tháo ra âm thanh, nặng nề âm thanh đột nhiên vang lên, nam nhân động tác cứng đờ, bị người đạp một cái, hướng về bên cạnh ngã xuống. Lục Ngưng trợn to mắt, nhìn lấy dơ cây gậy người. Minh Thủ dùng chân đem cái đó người kia đá văng ra một chút, không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Thiếu chút nữa liền có chuyện rồi. Lục Ngưng đôi tay bị trói ở bên cạnh, Minh Thủ cho nàng cởi ra. Lục Ngưng đưa tay xoa xoa nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, bất quá thân thể vẫn còn có chút như nhũn ra. Minh Thủ cho nàng một bộ quần áo. Cảm ơn ngươi. Lục Ngưng lấy hơi, cố gắng đem hốt hoảng cùng sợ hãi ngăn chặn. Nàng tầm mắt quét về phía Minh Thủ, nữ sinh ăn mặc một cái váy, thân hình cao gầy. Đây là một cái nữ sinh. Nàng làm sao sẽ giữa đêm xuất hiện ở nơi này? Không khách khí, bảo vệ ngươi là vinh hạnh của ta. Minh Thủ cong lại mặt mày, cho nên... Ngươi biết nấu cơm sao? Lục Ngưng. Mì gói tính sao? Minh Thủ, nhân vật nữ chính này không được. Lục Ngưng trả lời xong mới phản ứng được, tại sao tại tình cảnh này, sẽ có quỷ dị như vậy đối thoại? Cảm ơn ngươi cứu ta. Lục Ngưng nói, không thể hồi báo. Đại lao thủ vây tay, lấy thân báo đáp liền miễn. Chấm không làm cơ. Ngậy. Ta mời ngươi ăn mì gói. Lúng túng. Nói xong nhân vật nam chính vai diễn đây. Chấm không biết xấu hổ a. Ký chủ đây chẳng qua là người suy nghĩ chủ quan. Lục Ngưng mặc quần áo, nàng nhìn trên đất nam nhân, người này. Làm sao bây giờ? Minh Thủ khiêng cái kia cây gậy, lối đứng ba khí, ngươi không có gặp qua loại sự tình này. Ai nguyện ý gặp loại sự tình này a? Không có. Đây là ta lần đầu tiên gặp. Nếu không ngươi giết chết hắn. Minh Thủ giật dây Lục Ngưng. Người bình thường làm sao có thể giữa đêm khiêng một cây gậy, có gan đánh ngất xỉu đang tại áp dụng bạo hành nam nhân. Làm sao có thể giết người? Lục Ngưng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ, nơi này lại không có cảnh sát, không thể báo cảnh sát. Minh Thủ đem nam nhân lật lại, trên người sờ sờ, ví tiền phình, Minh Thủ nhìn về phía Lục Ngưng, chia của sao? Lục Ngưng. Nàng thật ra thì là gặp một cái chuẩn bị đánh cướp, có linh cảm, xuất thủ cứu xuống nàng giặc cướp chứ. Ngươi không phải là kêu Y Tích đi gọi người, bây giờ còn chưa trở lại đây. Lục Ngưng nhất thời sửng sốt một chút, ngươi. Làm sao biết? Nàng nhận biết Y Tích. Còn biết nàng để cho Y Tích đi gọi người. Ta còn biết hôm nay ngươi chờ không đến Y Tích. Minh Thủ đem tiền rút ra, ai ngày mai có thể ăn một bữa tiệc lớn. Cái gì? Ngươi nói cái gì vậy? Y Tích đi gọi người, làm sao sẽ không tới cứu nàng? Lục Ngưng sinh lòng phong bị, ngươi làm sao sẽ nhận biết Y Tích? Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Thủ chỉ trên mặt đất nam nhân, người đàn ông này nói không chừng đều là Y Tích mướn, ngươi còn trông cậy vào nàng, đừng ngây thơ. Hai người đối với lời hoàn toàn là tự mình. Hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu, ký chủ lão là ảo tưởng mình là nhân vật nam chính làm sao bây giờ? Nhị cầu tử, đây là bệnh, phải trị. Hài hòa số hiệu, làm sao chữa? Nhị cầu tử, lấy độc công độc, để cho nàng làm nhân vật nam chính. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, nói tới quá mức có đạo lý, trước bỏ phiếu, đầu thật tốt ta cân nhắc một chút. Chương 1251, tuân lệnh đặt lĩnh, 8. Minh Thủ giải thích đối với Lục Ngưng mà nói, quá mức rung động. Y Tích mặc dù thỉnh thoảng có chút đại tiểu thư tính khí, nhưng là tính cách vẫn rất tốt. Làm sao sẽ làm loại sự tình này? Minh Thủ biết nàng không tin, để cho nàng đem người nam nhân kia đánh thức hỏi một chút. Lục Ngưng không có gặp qua loại tình huống này, có chút không biết làm sao. Minh Thủ đem nam nhân đánh thức. Nam nhân vừa mở mắt, liền thấy hai nữ nhân vây quanh chính mình, hắn đầu tiên làm ngộng, sau đó giận dữ. Các ngươi, hừ. Minh Thủ giơ ngón trỏ lên, không nên kêu nha, nếu không người xung quanh còn tưởng rằng ngươi một người đàn ông bị người cho cái gì đó rồi, thật mất thể diện. Nam nhân, có xấu hổ hay không? Lục Ngưng cũng không biết nên dùng biểu tình, thật may lúc này là buổi tối, cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Nhiều tiền như vậy, ai cho ngươi? Minh Thủ vẫy vẫy trên tay tiền. Tiền của lão tử nam nhân ngữ khí hung ác, thối nữ biểu tử, đem tiền trả lại cho ta. Gặp chuyện bất bình, rút đao cướp bóc, là ta phải làm, không khách khí. Nam nhân tàn bạo trợn mắt nhìn Minh Thủ, nữ nhân này rốt cuộc nơi nào nhô ra. Sao hốt thật là đau. Ta hỏi ngươi nói đây. Mắc mớ gì tới ngươi? Nam nhân khả năng phát hiện chính mình cũng không có bị buộc lại, hắn một suy tư, đột nhiên hướng về Minh Thủ đánh tới, thối nữ biểu tử, để cho ngươi xen vào việc của người khác. Ôi chao! Nam nhân đụng vào trên đất, đầu chảy chùa ra. Hắn rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia ở trước mặt, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Gặp quỷ. Minh Thủ âm thanh từ phía sau vang lên, nam nhân chỉ cảm thấy sau lưng nhất trọng, là ai sai xử ngươi khi dễ nàng. Không có. A. Nam nhân bị đau, tiếng kêu thảm thiết ở trong màn đêm truyền ra thật xa. Khu đông thành có điểm này được, cho dù có người nghe thấy thảm như vậy đều, cũng sẽ không có người đến xen vào việc của người khác, trừ phi. Rảnh rỗi đau trứng. Không người nam nhân cắn răng tức giận mắng, lao tử chính là nhìn nàng rất xinh đẹp. Tối lửa tắt đèn ngươi còn có thể nhìn thấy rất xinh đẹp, ngươi luyện hỏa nhãn kim tinh đây. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Nam nhân bất quá là một cái lan lộn, không có trải qua huấn luyện gì, hắn cắn không nói, chẳng qua chỉ là bởi vì còn có tiền không tới tay. Nhưng là Minh Thủ hỏi như vậy, chưa được vài phút liền không nhịn được chiêu. Ừ, nữ nhân kia để cho ta làm như vậy. Trong lòng bàn tay Lục Ngưng toát ra mồ hôi lạnh, không biết. Sẽ không. Minh Thủ tiếp tục hỏi, người nữ nhân nào? Nam nhân, liền trước chạy ra ngoài nữ nhân kia, ta không biết nàng tên gì. Nam nhân vốn là nghĩ vô lễ nàng, bất quá nữ nhân kia nói cho hắn tiền, trả lại cho hắn kêu tới một cái nữ, chuyện tốt như vậy, hắn dĩ nhiên đáp ứng. Lục Ngưng dòng máu khắp người đông đặc, khí lạnh theo lòng bàn chân vọt trên trán. Ý kỳ tích. Làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Nhưng là lâu như vậy, nàng còn chưa có trở lại cứu mình. Các nàng chỗ ở không mấy phút nữa lộ trình, kêu người đến trở về cũng đủ. Nàng cứu Y Tích, cũng không muốn cái gì hồi báo, có thể nàng làm sao có thể như vậy đối với nàng. Ban Lan tại không lớn trong phòng đi loanh quanh, Lục Ngưng tỷ làm sao vẫn chưa trở lại. Y Tích ngồi ở trên ghế salon cũ nát, ngươi đừng lo lắng, Lục Ngưng biết chiếu cố mình. Ban Lan, điện thoại ta ép gả cho người khác, Y Tích tỷ, ngươi cho Lục Ngưng tỷ gọi điện thoại chứ. Y Di Tích không quá nguyện ý, nhưng là Ban Lan ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, nàng nếu là không đánh, hắn phỏng trừng chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh. Y Di Tích lấy điện thoại di động ra, tìm tới điện thoại của Lục Ngưng. Tiếng chuông theo ngoài cửa vang lên. Tiếp theo chính là khóa cửa chuyển động âm thanh. Y Di Tích biểu tình cứng đờ, cầm điện thoại di động tay chợt nắm chặt. Ban Lan nhìn về phía cánh cửa, trong vui mừng hơi hơi thở phào, Lục Ngưng tỷ, ngươi có thể coi là trở về tới rồi. Chuông điện thoại di động đột một vang, Lục Ngưng đứng ở cửa, nàng thần sắc bình tĩnh, Ban Lan phát hiện Lục Ngưng có cái gì không đúng, Lục Ngưng tỷ, ra. Chuyện gì? Ai, vào trong nói nha, có mì gói ăn cũng là cực tốt. Chấm không kén ăn, rất dễ nuôi. Trong bóng tối lộ ra một cái đầu, Ban Lan dọa cho giật mình. Ban Lan kinh ngạc chỉ về phía nàng, ngươi. Ngươi như thế nào cùng Lục Ngưng tỷ ở chung một chỗ? Minh Thủ buông tay, nụ cười vô tội, ta cùng với ai ở chung một chỗ, là tự do của ta nha. Lục Ngưng vào nhà, né người để cho Minh Thủ đi vào. Nhà vốn cũng không lớn, lúc này gạt ra bốn người, càng lộ vẻ chật chội. Mà trên ghế salon Y Tích, nhìn thấy Minh Thủ, đáy mắt có trong nháy mắt hận ý bung ra. Là nàng. Nàng làm sao sẽ cùng với Lục Ngưng ở chung một chỗ? Lục Ngưng cùng nàng quan hệ thế nào? Lục Ngưng không nói một lời đóng cửa lại, chuông điện thoại di động bởi vì thời gian đến, tự động cắt đứt. Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong. Bầu không khí quá mức đè nén, Ban Lan cũng không dám nói lời nào, đứng tại chỗ, tầm mắt không ngừng tại ba nữ nhân gian đi loanh quanh. Cái này tình huống gì a? Rào. Lục Ngưng kêu chìa khóa buông xuống, lấy ra ba hộp mì gói, mở ra, thả gia vị, rót nước, đổ lên. Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Lục Ngưng tỉ. Lục Ngưng nhìn về phía Y Tích, Y Lì Tích, ngươi không muốn giải thích một chút không? Y Lì Tích không nghĩ tới Lục Ngưng sẽ trở về đến nhanh như vậy, vẫn là cùng nàng một cái khác cựu nhân đồng thời trở về. Khi đó Ban Lan cũng tại phụ cận, chỉ muốn hơi hơi đối chất, nàng căn bản không có biện pháp nói tròn. Không có gì hay giải thích. Nàng dứt khoát cười lạnh một tiếng, vò đã mẻ lại sức, chính là ta làm. Lục Ngưng một tia hy vọng cuối cùng tan biến, tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Y Tích đứng lên, thường xuyên tại trong vòng phú quý sinh hoạt khí thế, để cho nàng lúc này nhìn qua cao cao tại thượng, giống như nữ vương, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái dạng gì, giả mù sa mưa tự cho là hiền lành. Còn muốn đi khu Tây Thành, ngươi cho rằng là khu Tây Thành là địa phương nào, ngươi muốn đến thì đến. Lục Ngưng lắc đầu, thần sắc không thể tin tưởng, ta chỉ là muốn làm cho mình trải qua tốt hơn, người thường đi chỗ cao, có gì không đúng. Cái này chính là lý do của ngươi. Khu Đông Thành người, ai không muốn đi khu Tây Thành sinh hoạt. Nhưng là có người không cố gắng, chẳng qua là một vị cảm thấy thế giới không công bằng, mất ý chí chiến đấu, chờ lấy trời sợ. Đúng vậy. Gương mặt đáng yêu của Y Tích lên, lộ ra một vẻ đương nhiên cười, người như ngươi, đến khu Tây Thành đi, ta sẽ cảm thấy đến ác tâm. Ngươi Lục Ngưng trước liền phát hiện Y Tích cùng các nàng không giống nhau, cũng suy đoán nàng có thể là theo khu Tây Thành tới, nhưng là nàng một mực không có hỏi. Nàng thu nhận nàng, cuối cùng lại mang đến cho mình kết quả như thế. Y Di Tích đáy mắt độc ác lóe lên, tốc biến Lục Ngưng, ngươi đời này, đều chỉ có thể nát ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bước vào khu Tây Thành. Y Di Tích cái gì đều không có cầm, nhấc chân hướng bên ngoài đi, đi hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Phù phù. Y Di Tích không có dấu hiệu nào đập xuống đi, bên cạnh chất đống đồ vật bị nàng kéo theo, toàn bộ đập ở trên người nàng. Y Di Tích nghiêng đầu, đúng dịp thấy Minh Thủ ung dung thong thả thu trở về chân. Ngươi làm gì? Y Tích nổi giận gầm lên một tiếng. Liên là nữ nhân này, ban đầu nếu như nàng cứu mình, nàng làm sao sẽ kinh lịch chuyện về sau. Minh Thủ nhún vai, chân không nghe lời, muốn cùng ngươi chào hỏi. Chương 1252, tuân lệnh đặt lĩnh, 9. Minh Thủ chuẩn bị đánh Y Tích một trận, Lục Ngưng lại giữ nàng lại, nàng mặt đầy mệt mỏi, liền như vậy. Liền như vậy. Minh Thủ hất ra tay của nàng, ta nhớ, nghĩ, ngươi nghĩ sai rồi, đây là ta giữa ta và nàng chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, ta chính là muốn đánh nàng mà thôi. Lục Ngưng. Y Di Tích thần sắc hơi kinh hoàng, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi dám đối với ta làm cái gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì tốt quá, ngươi sẽ không bỏ qua ta rất vui vẻ. Bệnh thần kinh A. Y Di Tích trong con ngươi quả đấm tiếp cận. Minh Thủ đem Y Di Tích đánh một trận, sau đó đưa nàng ném ra môn, đặt ngông ngồi dưới đất, xúc lên mỉ gói cái hộp. Vừa vặn. Lục Ngưng. Ban Lan, xảy ra chuyện gì, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Lục Ngưng nhìn lấy cửa, bên ngoài có chút âm thanh, nhưng rất nhanh liền biến mất rồi. Nàng chán nản ngồi dưới đất, đưa tay lau một cái mặt. Lục Ngưng tỉ Ban Lan chép ừ một tiếng, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Ngưng một hồi lâu mới đưa chuyện lúc trước nói một lần, Ban Lan biểu tình theo khiếp sợ đến tức giận. Ta liền nói nhìn thấy ngươi rồi, Y Tích còn nói ta nhìn lầm, thật xin lỗi Lục Ngưng tỉ. Ban Lan đột nhiên nói hay nấy. Lục Ngưng lắc đầu, cười khổ một tiếng, không liên quan đến chuyện của ngươi. Là ta cứu lầm người. Không nghĩ tới Ban Lan khi đó cũng tại, nàng còn nghĩ Ban Lan lừa gạt đi. Xem ra nàng là quyết định chủ ý muốn rời đi. Cho nên không cần loạn nhặt người. Minh Thù hít một hơi mặt,

ta tức giận cái gì? Không biết ta. Ẩm. Xe đụng vào đồ vật, Minh Thủ cùng Diệp Tịch đồng thời bị chấn có một dây lỗ hổng. Minh Thủ hướng mặt trước nhìn lại, là một cái rất lớn thùng sắt, đột nhiên theo bên cạnh cút ra đây, lúc này trong thùng sắt chính cốt cốt đi ra ngoài nghiêng đổ chất lỏng. Minh Thủ nhanh chóng nổ máy xe, lui về phía sau. Phía sau cũng là một cái thùng sắt cút ra đây, giống nhau dịch thể. Giáp giáp. Bật lửa từ không trung ném qua, rơi vào trong chất lỏng, ngọn lửa bá một cái vọt cao, nối thành một mảnh biển lửa. Xe bị chặn lại ở chính giữa. Đợi đừng động. Minh Thủ hướng về phía Diệp Tịch nói một tiếng, trước mở cửa xe đi xuống. Vèo. Minh Thủ mới ra đi, một viên đạn liền từ chỗ cao bắn tới, cửa xe bị Minh Thủ đẩy ra ngoài, đạn bắn vào trên cửa xe. Vèo. Không có co tiếng súng, dùng ống ham thanh, viên đạn theo hết mấy cái phương hướng bắn tới, để cho nàng không tìm được điểm đánh lén. Minh Thủ trở lên xe, kính chắn gió phía trước bị đạn đánh nát. Minh Thủ đem Diệp Tịch đè nén xuống, thuận tay đem thú nhỏ nhét tới. Diệp Tịch cùng thú nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hừ. Thú nhỏ đem cái mông nhắm ngay hắn. Diệp Tịch. Đây là. Đồ chơi gì? Thất thải chè sôi nước. Viên đạn không ngừng bắn tới, Minh Thủ nhanh chóng xông qua biển lửa, bánh xe có chút trượt không bị khống chế, đụng vào bên đường kiến trúc. Đối phương dường như phát hiện Minh Thủ muốn chạy, bắt đầu tập trung hỏa lực đánh ghế lái. Kính chắn gió đã hoàn toàn bể tan cảnh, ác liệt gió thổi vào, cạo trên mặt, từng trận đau. Xe quẹo cua, xạ kích liền ngừng. Đạt lĩnh, có người muốn mạng của ngươi. Không người muốn mạng của ta mới kỳ quái. Minh Thủ dừng xe, đem Diệp Tịch lôi ra ngoài, trốn vào bên cạnh trong kiến trúc. Đợi ở chỗ này, đừng đi ra. Ta có thể rút. Đợi ở chỗ này. Tuân lệnh đạt lĩnh. Diệp Tịch nhìn lấy Minh Thủ rời đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn méo một cái trong tay thú nhỏ. Thú nhỏ xù lông, cuốn lại Diệp Tịch lòng bàn tay hiện lên đau. Thật là dữ a. Thú nhỏ nguyết hắn một cái, hồng nhan hỏa thủy. Diệp Tịch không nghe được bên kia âm thanh, hắn trực tiếp ngồi vào trên thang lầu. Nhìn thấy nàng hướng bên này người tới rồi, làm sao không thấy người rồi hả? Cẩn thận một chút. Qua bên kia nhìn một chút. Mấy cái cầm thương nam nhân cẩn thận đến gần một dãy nhà. Minh Thủ dán tường đứng yên, chờ lấy người đàn ông đầu tiên lúc tiến vào, bắt lấy thương, thay đổi phương hướng. Đem họng súng nhắm ngay chính hắn. Ẩm. Nam nhân trợn to mắt, trong con ngươi chiếu nữ tử nét mặt tươi cười như hoa mặt. Ai nha, chính ngươi nổ súng, cùng ta cũng không quan hệ. Nam người gục xuống đi, mấy người khác nghe thấy động tĩnh, đã hướng về bên này qua tới. Minh Thủ dùng người nam nhân kia làm bia đỡ đạn, nhanh chóng đem mấy cái nam nhân quật ngược trên mặt đất. Trừ thứ một cái nam nhân chính mình nổ súng bắn chết chính mình, mấy cái khác đều không sao. Minh Thủ đem người buộc lại, móc ra quả vật ngồi vào bên cạnh. Ai đến nói một chút, là người nào muốn ta quả vặt? Không phải là, muốn mạng của ta. Cả ngày đều có gian xảo minh muốn hại chấm, tốt kế thừa quả vặt của chấm. Không có cửa. Chấm há là dễ dàng như vậy liền treo. Tay súng. Vừa mới xảy ra cái gì? Bọn họ tại sao nằm ở chỗ này? Hỏi các ngươi đây, từng cái một đều người câm rồi hả? Minh Thủ đạp gần nhất người kia một cước, ngươi tới nói. Bị điểm danh tay súng. Một cái nào đó tay súng phi thường có cốt khí lại cướp đáp. Nếu rơi vào trong tay ngươi, là chúng ta tài nghệ không bằng người, ngươi muốn như thế nào giống như hà đi. Ta để cho ngươi nói chuyện. Minh Thủ nhìn về phía cái đó tay súng. Ngươi. Minh Thủ tùy tiện xé một người quần áo, đem cái đó tay súng miệng chặn lại, thuận tiện đem những người khác cũng cho lấp kín, chỉ để lại trước nhất chỉ đích danh cái đó tay súng. Á á á. Không có việc gì, ta đem bọn họ miệng đều chặn lại, sẽ không uy hiếp ngươi, ngươi nói đi. Tay súng. Cái này một mảnh một chút quăng cũng không có, nữ tử ngồi trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường danh. Nàng không biết đang ăn cái gì, lạch cạch giòn. Thanh âm kia nghe được tiếng súng tê cả da đầu. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Minh Thủ lạc băng hai tiếng, nhìn một cái ngươi liền nhát gan nhất, không hỏi ngươi hỏi ai. Tay súng. Tối như vậy, ngươi làm sao nhìn thấy được? Hắn nơi nào biểu hiện nhát gan? Tay súng cảm giác người kia di chuyển. Trên trán có lạnh như băng đổ vật để. Hắn rất quen thuộc đó là vật gì. Tay súng cả người đều bắt đầu phát run. Trên viên đạn thang âm thanh, giống như gõ ở trên thần kinh hắn búa tạ. Gió đêm phất qua sống lưng, tay súng cả người lạnh. Ta. Là khôn ca. Á á á. Đồng bạn á á âm thanh, tựa như đang cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Minh Thủ tiếp tục hỏi, khôn ca là ai? Chưa từng nghe qua người này nha. Nàng lúc nào đắc tội sao? Khôn ca. Khôn ca là. Xuân Thu Đường đường chủ. Xuân Thu Đường. Làm cái gì? Bí mật. Buôn bán tuổi thọ. Minh Thủ sáng tỏ, nàng hiện tại đem khu đông thành ra vào nắm giữ, bí mật buôn bán tuổi thọ mặc dù còn có thể thao tác, có thể vây khốn khó rất nhiều. Hắn nghĩ giết mình, cũng hoàn toàn nói được. Diệp Tịch chờ tại chỗ, hắn nhìn lấy hắc ám đường phố, những kiến trúc kia, phảng phất núp trong bóng tối ác thú. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, hướng về phương hướng của âm thanh nhìn lại. Đạt lĩnh. Minh Thủ đứng ở bên ngoài, hướng về hắn đưa tay ra, đi rồi. Diệp Tịch đưa tay để lên, nhiệt độ trong nháy mắt theo đầu ngón tay hắn, chuyển tới tứ chi. Ấm áp. Diệp Tịch nâng lên nụ cười. Xe còn có thể mở, Minh Thủ đem Diệp Tịch nhét vào trong xe, một đường trở lại chỗ ở. Đạt lĩnh, là ai muốn giết ngươi? Vào nhà Diệp Tịch liền bỏ tới. Tên gì Khôn Ca? Minh Thủ rót cốc nước uống, lại đưa cho Diệp Tịch. Diệp Tịch vốn là không khát, nhưng là Minh Thủ cấp cho, hắn vui vẻ tiếp, uống một hớp nhỏ. Tại sao phải giết ngươi? Diệp Tịch âm thanh không có cái gì lên xuống, dường như cùng bình thường một dạng. Nhưng là Minh Thủ xoay người liền có thể nhìn thấy trên mặt Diệp Tịch, cùng hắn ngựa khí hoàn toàn không hợp lạnh lẽo. Minh Thủ xoay người, Diệp Tịch lập tức nâng lên nụ cười. Không phải là vừa ý mỹ mạo của ta chính là vừa ý tài hoa của ta rồi. Diệp Tịch. Cái gì xinh đẹp tài hoa? Không đúng. Lại có người dám mơ ước Đạt lĩnh khuôn mặt đẹp cùng tài hoa. Hoàn toàn không khống chế được giết người xung động làm sao bây giờ. Diệp Tịch siết chặt ngón tay, hắn cố gắng đem sự chú ý tập trung ở trên người Minh Thủ. Cổ xung động kia dường như thoáng chuyển biến tốt. Chương 1258, tuân lệnh Đạt lĩnh, 15. Xuân Thu Đường làm chính là làm ăn không vốn, bọn họ là cưỡng ép xẹt qua tuổi thọ của người khác, lấy ra đi bán. Đối với người của khu Đông Thành mà nói, Xuân Thu Đường đại khái chính là ác mộng tồn tại. Bọn họ buổi tối sẽ ở trên đường du đãng, tìm kiếm dưới người tay, có lúc, thậm chí ban ngày đều sẽ hạ thủ. Cái này Khôn Ca chính là Xuân Thu Đường lão đại. Mặt khác mấy nhà hiện tại cũng là gia nhập liên minh trạng thái, Minh Thủ sẽ đem tờ đơn trực tiếp phân phát. Nhưng là Xuân Thu Đường liền hoàn toàn loại bỏ bên ngoài. Không có người mua, liền không có vào sổ. Có thể không nóng nảy sao được. Minh Thủ ở trên giường lăn lộn hai vòng, quyết định ngày mai còn muốn, ngủ đi. Tất tất tắc tắc. Minh Thủ mở mắt ra, nhìn lấy trèo chính mình giường người. Diệp Tịch. Treo giường người một hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thủ. Đạt lĩnh, giường của ta thật là cứng. Hai căn phòng giường là giống nhau. Nhưng là cái đó giường ngươi không ngủ qua, cho nên cứng rắn. Minh Thủ tiếp tục pha đám, gian phòng kia là ta nhường cho ngươi. Diệp Tịch từ từ đi xuống, đứng ở mép giường, hắn cúi thấp đầu, nhìn qua có chút như đưa đám. Nghĩ cái lý do gì tương đối tốt đây? Sợ tối sao? Không được. Đều một người ngủ lâu như vậy, đột nhiên sợ tối, nàng sẽ hoài nghi. Tại sao không sớm đánh a? Nếu là sớm đánh, hắn liền có thể nói sợ sớm đánh rồi. Minh Thủ hoàn toàn không biết cái mới nhìn qua kia chán nản người, lúc này trong đầu liền chuyển đủ loại ly kỳ cổ quái lý do. Minh Thủ nhắm hai mắt, hơi hơi hít hơi. Cuối cùng cắn răng, lên đây đi. Diệp Tịch lập tức lanh lẹ bò lên giường, nằm chết dí bên cạnh Minh Thủ, thấy Minh Thủ không có phản đối, lại đưa tay đưa hắn vứt vào trong ngực ôm lấy. Đạt lĩnh ngủ ngon. Ôm lấy nàng quả nhiên tâm bình khí hòa. Minh Thủ có chút thần kỳ, hắn hôm nay lại quy củ như thế, cái gì cũng không làm, chẳng qua là ôm lấy chính mình. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu không mình còn phải tốn sức đối phó hắn. Căn phòng thanh âm rất nhỏ dần dần biến mất, chỉ còn lại hai người cơ hồ đồng bộ tiếng hít thở. Đầu giường chuông không tiếng động đi tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Tịch đột nhiên ngồi dậy, hắn chống giữ giường thở hổn hển, giống như là trong lúc bất chợt không thể thở nổi. Thế nào? Minh Thủ bị hắn đánh thức, cũng đi theo ngồi dậy. Diệp Tịch luống cuống tay chân đi ôm Minh Thủ. Ta mơ thấy ngươi chết. Minh Thủ đưa tay chụp hắn sau lưng, mộng mà thôi. Tối hôm nay mới vừa kinh lịch một trận đuổi giết, Diệp Tịch mơ giấc mơ như thế cũng không kỳ quái. Tốt rồi, không sao. Minh Thủ nhẹ giọng an ủi hắn. Diệp Tịch ôm thật chặt nàng, tựa hồ muốn nàng khảm vào thân thể của mình. Ngươi sẽ chết sao? Ta đương nhiên sẽ chết, người đều sẽ chết. Cho dù là ở nơi này có thể cướp đoạt bị người tuổi thọ thế giới, tuổi thọ của con người cũng có hạn chế. Diệp Tịch, ta không muốn ngươi chết. Yên tâm, ngươi sẽ chết ở trước mặt ta. Thằng nam thủ phi thường ngay thẳng, ta còn có 6 năm tuổi thọ. Diệp Tịch, thật tốt bầu không khí tại sao lại bị nàng nói không còn. Nàng chẳng lẽ không phải hôn nhẹ hắn, an ủi một chút hắn sao? Diệp Tịch buồn bực cọ cổ nàng, bờ môi dán vào nàng trí mạng vị trí. Diệp Tịch đột nhiên có linh cảm, hơi hơi há miệng. Hướng về nàng trí mạng nhất vị trí cắn. Hắn muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Nữ tử an tĩnh bị hắn ôm lấy, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, mãi đến hắn răng lâm vào mềm mại trong da. Nàng mới a một tiếng, đừng cắn a, nước miếng, ngươi vảm thay đổi sao. Diệp Tịch biết, Nàng bình thường nhìn qua không có cái gì phong bị, nhưng là nàng luôn có thể ở người khác nhanh đến cần nàng, hoặc là đụng phải nàng thời điểm, chính xác tránh. Nàng đây là đối với chính mình. Không đề phòng. Diệp Tịch đột nhiên dùng sức, đem Minh Thù đè xuống, hai người ngã xuống giường. Diệp Tịch cắn Minh Thù cổ, từ từ mút vào. Động mạch vị trí bị người cắn, nhược điểm chí mạng, hoàn toàn bị người nắm giữ, Minh Thù là có chút không thoải mái. Nhưng là thấy rằng tiểu yêu tinh mới vừa làm ác ngộng, Minh Thù không có đẩy hắn ra. Diệp Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, đặt lỉnh, hôn nhẹ ta có được hay không? Hôn cái gì a? Đi ngủ. Ta muốn hôn. Diệp Tịch bàn tay rơi ở bên hông Minh Thù, hoặc là, ta có thể tốt hơn vì đặt lỉnh phục vụ. Minh Thù. Minh Thù tại hôn hắn cùng trong không thể miêu tả, lựa chọn càng tiết kiệm sức lực hôn hắn. Minh Thù ôm lấy hắn cằm, tại hôn qua đi thời điểm, đột nhiên hỏi, mấy phút? Một giờ. Người đi chết. Diệp Tịch hơi hơi dãy rủa. Nửa giờ. 10 phút, không thể ít hơn nữa. Mặc dù nói 10 phút, nhưng Minh Thủ cảm thấy không sai biệt lắm có 15 phút. Nàng cảm thấy sau đó đi tham gia cái hôn môi giải thi đấu, quán quân thỏa thỏa. Xuân Thu Đường trụ sở chính. Khôn Ca nghe xong thủ hạ báo cáo, giơ tay lên liền vén lên cái bàn bên cạnh. Nhiều người như vậy đều không đối phó được một cái tiểu nha đầu. Các ngươi tìm đều là cái gì phế vật. Người phía dưới lập tức nói, Khôn Ca bất giận, mặc dù không có giết Giáng Tuyết, nhưng là chúng ta phát hiện một chút có ý tứ. Khôn Ca một bộ ngươi không nói ra để cho ta hài lòng, ta liền giết chết ngươi tàn bạo biểu tình, cái gì? Người kia lập tức đem điện thoại di động đưa tới. Khôn Ca cầm lấy nhìn một chút, cái này cái gì? Để cho ta xem một chút các ngươi làm sao thất bại. Mắt thấy Khôn Ca lại phải nổi giận, người kia vội vàng chỉ nơi nào đó, Khôn Ca ngươi nhìn nơi này. Khôn Ca nhìn chăm chăm nhìn lại, hắn ánh mắt hơi đổi, phóng đại hình ảnh nhìn. Khôn Ca đột nhiên mừng như điên lên, đi, đi liên lạc Diệp gia. Không không không. Chờ một chút, Khôn Ca giơ tay lên ra hiệu bọn họ đừng đi, Giáng Tuyết làm sao sẽ cùng với hắn. Khôn Ca, đây chính là Diệp gia một mực đang, tại, tìm đích thực người, chỉ cần đem hắn hành tung nói cho Diệp gia, chúng ta sau đó còn sợ không đấu lại độ kỷ. Diệp gia nắm giữ kỹ thuật, có thể so với độ kỷ lợi hại hơn. Khôn Ca dĩ nhiên biết một điểm này. Chớ nhìn hắn là Xuân Thu Đường lão đại, trên thực tế, phía sau Xuân Thu Đường còn có một cái Diệp gia. Cái đó tại khu Tây Thành tiếng tăm lừng lấy Diệp gia. Trước đây không lâu, Diệp gia truyền tới tin tức, để cho bọn họ tìm tìm một người. Người này chính là trong hình cái này. Khôn Ca. Để cho ta suy nghĩ một chút Diệp gia hiện tại đến chỗ tìm người này khẳng định rất trọng yếu. Nếu là hắn có thể bắt được hắn. Xuân Thu Đường tuy nói là có Diệp gia ủng hộ, nhưng là Diệp gia rất ít cho bọn họ cung cấp trợ giúp, chẳng qua là tại bọn họ có cần thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng bố thí một chút. Bình thường thậm chí liền khách hàng cũng sẽ không giới thiệu cho bọn họ. Lấy Diệp gia địa vị, có bọn họ dẫn đầu nói, việc buôn bán của bọn hắn nơi nào sẽ khó xử. Khôn Ca biết Diệp gia chẳng qua là coi bọn họ là thành một cái có cũng được không có cũng được, yêu cầu thời điểm liền thưởng hai cái xương, không cần thiết thời điểm liền hoàn toàn mặc kệ sùng vật. Khôn Ca nói, chuyện này trước không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Khôn Ca, Diệp gia trước luôn để cho chúng ta đưa người đi qua, ai biết bọn họ đang làm gì, chúng ta không thể không phòng. Hiện tại khu Đông Thành lại là cục diện này. Diệp gia tạm thời cũng không còn được. Người kia hơi suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy Khôn Ca nói rất có đạo lý. Cái kia Khôn Ca, chúng ta làm sao bây giờ hả? Chương 1259, tuân lệnh đặt lỉnh, 16. Khôn Ca vẫn còn đang, tại muốn làm thế nào, kết quả là có người nói cho hắn biết, độ kỷ đại tiểu thư đến cửa thăm hỏi. Khôn Ca, Xuân Thu Đường vẫn còn lớn, chiếm một tòa nhà, bình thường Xuân Thu Đường người đều ở chỗ này. Minh Thủ bị mang tới lầu 3. Bên trong sửa sang cùng bên ngoài cái kia cũ nát nhà lầu hoàn toàn không dự. Nếu như không nhìn bên ngoài, sẽ cho người cảm thấy bọn họ là tại khu Tây Thành. Độ kỳ đại tiểu thư đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón A. Minh Thủ vào trong Khôn Ca liền cười đứng lên. Hiện tại nên ta sẽ không để ý. Khôn Ca. Minh Thủ một người vào cửa, Khôn Ca nhìn hướng về phía sau đánh thủ thế, một người tới. Khôn Ca trong lòng có chút hoài nghi. Nàng dám một mình tới nơi này. Không biết Giáng Tuyết tiểu thư đến chỗ của ta, là muốn cái gì phải làm. Khôn Ca nhìn chằm chằm Minh Thủ, nụ cười lãnh đạm thêm vài phần. Phải làm không gọi được, ta là có lẽ hỏi một chút, ngươi không có việc gì phái người giết ta làm gì. Khôn Ca. Đệt. Loại sự tình này ngươi mẹ nó đến cửa tới hỏi. Mặc kệ Khôn Ca đấy lòng bực nào miệng nó, mặt ngoài cũng phải không chút nào lộ, Giáng Tuyết tiểu thư cái này là đang nói gì. Ta khi nào phái người giết ngươi? Không phải là ngươi à? Minh Thủ nhíu mày. Chẳng lẽ có người gài tàng vật ngươi? Khôn Ca cười một cái, Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta trên phương diện làm ăn mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là còn không đến mức làm ra loại sự tình này, làm ăn là làm ăn phải không? Minh Thủ hơi hơi than thở, làm người liền không thể thoải mái một chút, ánh mặt trời một chút sao? Khôn ca, làm sao thoải mái, làm sao ánh mặt trời? Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận, đúng, chính là ta làm sao? Minh Thủ tiếp tục, ta ưu tú như vậy người, ngươi muốn giết ta hoàn toàn lý giải. Khôn ca, nghĩa nhà nó có muốn hay không điểm mặt? Khôn ca trong lòng đủ loại tào rời ạ chạy như điên mà qua, nụ cười trên mặt đều có điểm dữ tợn, Giang Tuyết tiểu thư, tại sao nhất định là ta làm? Minh Thủ nghiêm túc phân tích, ngươi nhìn à, ta nói bị người đuổi giết, ngươi lại không có chút nào kinh ngạc, đây không phải là cho thấy ngươi biết không? Khôn ca nụ cười hoàn toàn liễm đi xuống, Giang Tuyết tiểu thư, điều này cũng không có thể làm vì chuyện này là ta làm chứng cứ chứ. Minh Thủ phi thường không có vấn đề, ồ, ta cảm thấy là được. Khôn ca cắn răng, ngươi cảm thấy là được, ngươi coi mình là người nào, tổng thống vẫn là quốc vương. Giang Tuyết tiểu thư, coi như ngươi độ kỷ hiện tại lợi hại, cũng không thể tùy tiện như vậy hoan uổng người đi. Khôn ca cảm giác mình còn có thể dễ dùa một chút. Minh Thủ đáy mắt tràn ra nụ cười thản nhiên, ngựa khi ôn nhu, ta có hoan uổng ngươi hay không, ngươi đáy lòng không có điểm bức số sao. Khôn ca. Minh Thủ là muốn đánh cái này Khôn ca một bữa, nhưng là nàng còn không có động thủ, cả tòa lầu đột nhiên bắt đầu bạo động, dường như đã xảy ra chuyện gì. Khôn ca trợn trừng mắt về phía Minh Thủ. Nàng lại còn mang theo người tập kích. Minh Thủ vô tội nhấc tay, không quan hệ với ta a, ta một người tới. Khôn ca, có người xông vào. Người bên ngoài đi vào. Khôn ca cũng không lo nổi Minh Thủ rồi. Hắn nghiêm nghị hỏi, người nào? Dám xông vào ta Xuân Thu Đường. Minh Thủ chen vào nói không chừng là Đông Hạ Đường đây. Khôn ca có chút tàn bạo trừng nàng liếc mắt, nữ nhân này, nói chuyện làm sao lại như thế vô sỉ, để cho người muốn đánh chết nàng. Người báo tin nói, không biết, bọn họ đi vào liền động thủ, chúng ta. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng theo dưới lầu chuyển tới, trên hành lang vang lên thanh âm hỗn loạn, tiếp lấy Xuân Thu Đường người xuất hiện tại cánh cửa, bị một đám võ trang đầy đủ người bước vào tới. Khôn ca. Khôn ca. Tất cả mọi người vây ở bên cạnh Khôn ca. Từ phía dưới bạo động, đến đám người này đi lên, không qua mấy phút. Ngoài cửa võ trang đầy đủ người ngừng bắn, nhưng họng súng hay là đối với chuẩn bên trong. Y Thế Tích ở nơi nào? Y Thế Tích. Minh Thủ ghé mắt nhìn về phía Khôn ca, ngữ khí nhỏ hơi kinh ngạc, ngươi còn bắt cóc ta tiểu khả ái. Khôn ca lơ ngơ, cái gì nàng tiểu khả ái, nữ nhân kia tại sao lại cùng nàng dính líu quan hệ rồi hả? Làm rất khá. Minh Thủ yên lặng cho Khôn ca điểm đáng khen. Ngươi Khôn ca chừng Minh Thủ liếc mắt, người nọ là bệnh thần kinh sao? Hắn nhìn về phía xông vào người, lấy ra Xuân Thu Đường đại lao tư thái, các ngươi là người nào? Ẩm. Bên cạnh Khôn ca một tên tiểu đệ trực tiếp ngã xuống đất. Máu tươi nhân khai. Không khí có trong nháy mắt tĩnh mịch. Tiếp lấy tình cảnh liền nổ rồi, tiếng mắng chửi cùng tiếng súng đan xen vào một chỗ, Xuân Thu Đường người trực tiếp cùng đối diện làm lên. Đồ vật trong phòng bị đánh hiếm bể. Khôn ca cầm lấy thương của mình, cùng Minh Thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tại sao nữ nhân này sẽ cùng mình tránh ở chung một chỗ? Ngươi ở nơi này làm gì? Minh Thủ cười tủm tỉm, Khôn ca, bảo vệ một chút nữ hài tử sao? Khôn ca nhìn một chút súng trong tay, có trong nháy mắt như vậy nghĩ hận đến nàng trên nó. Ngươi mẹ nó còn nhớ tới làm gì sao? Không phải là đến tìm lão tử tính sổ sao? Tại sao ngươi có thể không có chút nào áp lực trong lòng tìm kiếm bảo vệ? Trên thế giới này lại có như thế không biết xấu hổ người. Ẩm. Viên đạn bắn thủng bọn họ tránh né địa phương, Khôn ca lập tức hướng về bên cạnh chuyển, Minh Thủ đi theo hắn động. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không dễ lục đục. Khôn ca không để ý tới nữa Minh Thủ, ra dấu tay để cho người của mình hướng một bên chuyển. Giống như người như bọn họ, căn phòng đều sẽ lưu lại dự bị lối đi, phòng ngừa hôm nay tình huống như thế. Nhưng mà đối phương cũng là một đám thần nhân, cũng không có cho bọn họ cơ hội này, mấy cái xông ra người, đều giết chết rồi. Khôn ca đi ra ngoài liếc mắt nhìn, mẹ đấy. Đối diện đều là người nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ khí tiên tiến, thương pháp tinh chuẩn, phối hợp ăn ý. Giang Tuyết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi lại không nghĩ biện pháp, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Khôn ca đột nhiên hướng về phía Minh Thủ giống. Ta đang suy nghĩ Minh Thủ như có điều suy nghĩ, bọn họ là từ chỗ nào lén qua tiến vào. Khôn ca. Gõ mẹ ngươi nha. Bây giờ là thời điểm nghĩ cái này sao? Khôn ca bị ngăn ở xó xỉnh, các anh em âm thanh không ngừng truyền tới. Khôn ca, bọn họ là hướng Y Tích tới, đem nữ nhân kia cho bọn họ không được sao? Khôn ca. Muốn không chịu nổi. Khôn ca. Khôn ca hướng về bên ngoài hét lớn một tiếng, dừng tay. Tiếng súng lại vang lên chừng mấy tiếng, tiếp lấy an tĩnh lại. Khôn ca cẩn thận đi ra ngoài liếc mắt nhìn, đối phương đỉnh đạc đứng ở chính giữa, đem Y Tích giao ra, tha các ngươi một con đường sống. Khôn Ca lấy hơi, tiếp tục hô đầu hàng, ta làm sao xác định đem người giao cho các ngươi đều nghe theo làm. Ngươi có phải là ngốc hay không? Minh Thủ ngồi đối diện hắn, dùng Y Tích uy hiếp bọn họ a. Khôn Ca trừng Minh Thủ, đây không phải là ngươi tiểu khả ái sao? Ta liền thích khi dễ ta tiểu khả ái. Khôn Ca, gõ mẹ ngươi nha. Gặp một cái chết biến thái. Vạn nhất bọn họ là tới giết Y Tích đây. Khôn Ca lúc này chỉ số thông minh vẫn còn đang, tại tuyến. Minh Thủ nhún vai, 50 cơ hội, ngươi đánh cuộc hay không? Nhìn một chút ngươi chính mình tình cảnh bây giờ, con mẹ nó ngươi cũng bị bao vây, còn cần lao tử bảo vệ, ai cho ngươi tự tin đối với lao tử cơ tay múa chân. Chương 1260, tuân lệnh đặt lĩnh, 17. Y Tích không ở chỗ này, bị Khôn Ca đặt ở hắn chỗ ở. Khôn Ca cuối cùng lựa chọn Minh Thủ phương án, mặc dù hắn cũng cảm thấy rất đồ phá hoại, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có cái phương án này bảo đảm nhất. Vạn nhất bọn họ là tới giết Y Tích, coi như hắn đem người giao ra, cuối cùng nói không chừng vẫn là đến bị giết chết. Có thể vạn nhất bọn họ là tới cứu Y Tích. Hiển nhiên Khôn Ca đánh cuộc đúng. Đối phương chính là tới cứu người. Cho nên Khôn Ca người bắt giữ Y Tích xuất hiện thời điểm, người đối diện rối rít nắm chặt vũ khí trong tay. Khôn Ca thấy vậy, liền từ chỗ nút đi ra ngoài. Y Tích vẻ mặt khó coi, trên người mặc lấy một cái kỳ quái quần áo, rộng lớn vô cùng, từ đầu cái lồng đến chân. Đem Y Tích giao cho chúng ta lập tức rời đi. A mới vừa chiếm thượng phòng, Khôn Ca liền không nhịn được đứng nước, các người giết ta nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại liền muốn đi như vậy rồi hả? Người đối diện tìm súng, nhắm ngay bọn họ, không nên tìm chết. Khôn Ca đem họng súng nhắm ngay Y Tích, liền coi như các người đánh chết ta, dựa vào một điểm cuối cùng khí lực, ta cũng có thể đánh chết nàng. Đối phương. Y Tích ván độc tầm mắt trợn mắt nhìn Khôn Ca, dường như muốn uống máu của nàng, ăn thịt của nàng. Minh Thủ nhìn lấy Khôn Ca cùng đối phương đàm phán, nội dung nói chuyện không có cái gì mới lạ, bắt đầu cắn quả vặt. Một hồi lấy cái gì tư thế kéo giá trị cừu hận tương đối tốt đây. Đều lùi cho ta đi ra ngoài. Khôn Ca nghiêm ngặt ta một tiếng, nếu không ta liền đánh chết hắn. Người bên kia kiêng kỵ, giằng co chốc lát, bắt đầu hướng phía ngoài phòng rút lui. Song phương cách một cái cửa đối kháng. Cẩn thận nha. Minh Thủ đột nhiên lên tiếng. Thanh âm này để cho Y Tích chợt quay đầu nhìn tới. Mới vừa rồi nàng đứng ở phía sau, Y Tích không có quay đầu nhìn, căn bản không biết nàng đứng ở phía sau. Nữ nhân này vì sao lại ở chỗ này? Không đúng. Nàng ngày đó đi ra liền bị trói, đây không phải là trùng hợp, là nàng. Nhất định là nàng. Là nàng để cho người bắt cóc chính mình. Y Tích trong lòng hận ý tung bay, Giáng Tuyết. Là ngươi. Là ngươi sai khiến môn bắt cóc ta. Ta tại sao? Minh Thủ dừng một chút, nâng lên nụ cười, đúng vậy, chính là ta. Vác nồi hiệp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị xong vác nồi. Mặc kệ là nồi gì, trước nhận thức xuống lại nói. Khôn Ca. Không đúng. Đây là hắn Xuân Thu Đường. Xuân Thu Đường khi nào nghe lệnh độ kỳ rồi. Y Di Tích vốn là khó coi gương mặt vặn mẹo, trong mắt đẹp hận ý bung ra, Giáng Tuyết ngươi một cái tiện nhân. Minh Thủ cười tà mị cùng đẹp, đang lúc mọi người nhìn soi mói, khẽ nâng lên tay đọc diễn văn. Người không tiện, làm sao tranh thiên hạ. Khôn Ca. Mọi người. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Đây là nàng sống lại sau thế giới, nàng căn bản cùng nàng không có quan hệ gì. Kiếp trước nàng thấy chết mà không cứu, bây giờ lại như vậy đối phó chính mình. Y Tích không nghĩ ra, là bởi vì mình thay đổi lịch sử quỹ đạo sao. Người đối diện nhìn lấy động tĩnh bên này, không người chú ý tới, bọn họ không tiếng động giao lưu. Vèo, ẩm, rào. Thủy tinh từ bên ngoài đánh nát, mảnh kiếng bể tung tóe, có bóng người theo ngoài cửa sổ rơi xuống. Nhanh chóng nhảy vào bên trong, gọn gàng giết chết một cái. Người bên ngoài đồng thời hành động. Khôn Ca bị đánh ứng phó không kịp. Minh Thủ tránh khu giao chiến, hướng về Khôn Ca kêu, ta cho ngươi biết phải cẩn thận. Khôn Ca mắng một câu thô tục, bất quá rất nhanh liền không có tinh lực mắng chửi người. Trong căn phòng lâm vào hỗn chiến, thỉnh thoảng gian có tiếng súng vang lên. Minh Thủ hướng về Y Tích bên kia chuyển. Y Tích bị người bắt giữ, chính cảnh giác có người lợi dụng sơ hở cứu người. Y Tích nhìn thấy Minh Thủ qua tới. Nàng cắn một cái tại bắt giữ nhân thủ của mình lên, người kia bị đau, hơi hơi bùng ra, nàng lập tức khuất chân đánh về phía người kia trong quần. Những người bên cạnh hỗ trợ, đem người kia giải quyết hết, kéo lấy nàng hướng cửa sổ phương hướng rời. Có nhân theo trong căn phòng đầu bong khói, tầm mắt trong nháy mắt bị nghẹt. Minh Thủ còn bị sáp lá cả đại bộ đội hơi ngăn lại, người kia đem sợi dây bộ đến trên người Y Tích cuối cùng âm hàn liếc nhìn Minh Thủ một cái, sau đó chợt bị người túm đi lên. Máy bay trực thăng từ xa đến gần âm thanh âm vang lên. Minh Thủ. Cảm tình là không quan tới. Đuổi theo khẳng định không đuổi kịp, mới vừa rồi giá trị cừu hận cũng không sai biệt lắm, vậy thì lần sau lại tiếp tục tốt rồi. Y di tích thành công được cứu đi, bọn họ mục tiêu rõ ràng, không có làm bất kỳ dư thừa dây dưa, những người còn lại nhanh chóng rút lui. Trong nhấp nháy, mới vừa rồi còn rối bời chiến trường, cũng chỉ còn lại có Khôn Ca người. Khôn Ca tổn thất nặng nề, xanh mặt mắng cha chửi mẹ. Minh Thù ngồi ở không biết bị đánh bao nhiêu đạn trên bàn, tham thẳm lên tiếng, Khôn Ca, chúng ta sổ sách còn không có tính đây. Khôn Ca, mới vừa kinh lịch một trận ác chiến, lại bị Minh Thù đè xuống một hồi đánh. Minh Thù đánh xong người, vỗ vô tay, lần sau lại tìm người giết ta, nhớ đến tìm kỹ thuật giỏi một chút, nếu không không xứng với thân phận của ta, biết chưa? Khôn Ca nằm trên đất. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước nàng không phải là còn dạy hắn làm sao đối phó đám người kia sao? Minh Thù thản nhiên rời đi, chỉnh cái Xuân Thu Đường thê thảm giống như bị người lăng nhục qua mấy chục lần. Giải quyết tốt Xuân Thu Đường chuyện, Minh Thù vẫn mỗi ngày làm để cho người tan vỡ sống, Diệp Tịch cả ngày liền biết không làm việc đàng hoàng vung nàng. Nàng sau lại thử cho nhặt được bố già gọi điện thoại. Bất quá lại cũng không có mở ra qua. Nếu không phải như vậy tình huống là trạng thái bình thường, Minh Thù đều cảm thấy vị này bố già đã bị người cho trói đi rồi. Diệp Tịch tình huống rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư, trợ lý Hạ vội vã đi vào, cầm trong tay một phần báo chí, nhìn bài bản, là khu Đông Thành. Đây là nay Thiên Đông Thành khu tin tức. Minh Thù hướng qua báo chí nhìn, hình ảnh lớn vô cùng, là một tấm tử vong hiện trường đồ. Tiêu đề phi thường dễ thấy, tuổi thọ lược đoạt giả như thế ngang ngược, là các ngươi buông thả. Sự chú ý của Minh Thù không ở trên tiêu đề, nàng nhìn kỹ cái đó người chết hai lần. Người này, hình như là lần trước Diệp Tịch đuổi người kia. Minh Thù ung dung thản nhiên buông xuống báo chí, mỗi ngày đều có như vậy tin tức, có cái gì kỳ quái. Mỗi ngày đều có người bị cướp đoạt tuổi thọ tử vong, mỗi ngày đều có báo cáo, nhưng này dạng báo cáo đã chết lặng. Hơn nữa báo cáo loại chuyện như vậy người, cơ hồ rất nhanh liền đổi người. Không người có thể kiên trì tiếp. Cái thế giới này, chính là như vậy. Trợ lý Hạ lấy ra vài tấm hình thả ở trước mặt Minh Thù. Đó là căn phòng mờ tối, có tốt hơn một chút người, nhưng là bắt mắt nhất chính là Diệp Tịch. Người chết liền đứng ở bên cạnh Diệp Tịch. Những thứ này vốn là cũng nên tuyên bố đi ra ngoài, ta đưa nó chặn lại rồi, đại tiểu thư. Trợ lý Hạ dừng một chút. Căn cứ tin tức ta lấy được, Diệp tiên sinh. Dường như cùng không ít người đều làm qua giao dịch nào đó, hơn nữa. Cùng hắn làm qua giao dịch người, đều chết hết. Minh Thù nhìn lấy ảnh chụp, hồi lâu nói một tiếng, ta biết rồi. Đại tiểu thư, không phải là ta muốn nói Diệp tiên sinh cái gì, nhưng là Diệp tiên sinh lai lịch, ngài có hay không điều tra qua. Chuyện này ta sẽ xử lý, có tin tức khác, đều đẻ xuống. Đại tiểu thư, Minh Thù ra hiệu hắn đi ra ngoài. Trợ lý Hạ mày nhíu lại thành chữ xuyên, cuối cùng thở dài, rời phòng làm việc. Chương 1261, tuân lệnh đặt lĩnh, 18. Giáp giáp. Minh Thù mở cửa vào trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tịch đã đứng ở sau cửa, cười mịn, nhìn lấy nàng. Đặt lĩnh, hôm nay trở lại rất sớm, là nhớ ta không? Minh Thù đem ảnh chụp cùng báo chí đưa cho hắn, có thể giải thích một chút sao? Diệp Tịch hơi chớp mắt, sau đó mới nhận lấy ảnh chụp, hắn cúi thấp đầu lật xem. Ta giúp bọn hắn hoàn thành một chuyện, bọn họ cho ta tuổi thọ, đặt lĩnh, chính là đơn giản như vậy. Bọn họ đều chết hết. Diệp Tịch lật tay ảnh chụp một hồi, ánh mắt của hắn rơi ở trên hình trên nhất, thật lâu không có lên tiếng. Diệp Tịch, ngươi có hay không lừa gạt ta cái gì? Diệp Tịch ngẩng đầu, làm sao sẽ, đạt lĩnh, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn làm sao cam lòng lừa nàng? Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ. Đạt lĩnh, nói thật, nếu không hôm nay ngươi liền cút ra ngoài nơi này. Diệp Tịch nắm ở Minh Thủ, túi đầu tại trên bờ môi nàng đụng một cái, đạt lĩnh làm sao có thể đuổi ta đi, lòng độc ác. Minh Thù đẩy hắn ra, đi tới phòng khách ngồi xuống, ta nhận tâm lên, chính ta đều sợ, cho nên ngươi tốt nhất không nên lừa bịp ta. Ngươi đừng nóng giận. Diệp Tịch đuổi theo nàng qua tới, ta nhớ được thật sự không nhiều, hơn nữa ta cảm thấy trí nhớ của ta rất kỳ quái. Minh Thù, nơi nào kỳ quái? Diệp Tịch cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, không giống như là trí nhớ của ta. Không giống như là trí nhớ của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn khôi phục ký ức rồi hả? Những người đó vì sao lại chết? Diệp Tịch lắc đầu, cái này ta thật sự không biết, ta đi đến lúc đó, bọn họ đều là tốt tốt đẹp. Quả thật, trước người nam nhân kia không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa trải qua lâu như vậy, người nam nhân kia mới chết. Quá nhiều trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp. Nhất định có nguyên nhân. Minh Thù hỏi, ngươi nhớ đến cái gì đó? Diệp Tịch suy tư một chút trả lời, ta chắc là người khu Tây Thành, có một cái rất gia tộc khổng lồ, bọn họ dường như đang nghiên cứu cái gì. ta làm sao xuất hiện tại khu Đông Thành, ta thật sự không nhớ rõ. Trí nhớ của hắn đứt quãng, rất nhiều đều là mảnh vỡ, cơ bản liên tiếp không nổi. Hắn nói mất trí nhớ, cũng không có cái gì không đúng. Diệp Tịch. Diệp gia sao? Minh Thù ngược lại là nghe qua gia tộc này, tại khu Tây Thành rất có hy vọng, y tích gia tộc đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng là gia tộc này, tại y tích cái này ngụy nhân vật nữ chính bên trong nội dung cốt truyện, cảm giác tồn tại cũng không cao. Diệp Tịch dắt Minh Thù tay háo, đặt lỉnh, không đuổi ta đi chứ. Sau đó có chuyện gì, đều phải nói cho ta biết, biết chưa? Tuân lệnh đặt lỉnh. Diệp Tịch dán đi qua hôn nàng, Minh Thù suy nghĩ sự tình, đẩy mấy lần không có đẩy ra, liền do hắn hôn. Ngươi biết Diệp gia đang nghiên cứu cái gì không? A Diệp Tịch suy nghĩ một chút, không quá nhớ, thật giống như cùng thẻ có liên quan. Minh Thù nhức đầu, chuyện này quá lãng phí linh thực. Nàng quyết định. Không muốn. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Đánh đến cửa nói sau đi. Đinh đông đinh đông. Đinh đông đinh đông đinh đông. Chuông cửa đòi mạng vang lên, Minh Thù cầm quần áo sửa sang lại, lại kéo một cái quần áo trên người Diệp Tịch, đem lên che chô ở che kín. Sau đó mới đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa hoàn toàn xa lạ tiểu nữ hải. Thật sự là tiểu nữ hải. 7-8 tuổi, mang theo lại phát sáng lại tránh thủy tinh mũ, ăn mặc tinh xảo váy công chúa, nhìn qua manh manh đát. Tìm ai? Tiểu công cử nụ cười mang theo quen thuộc thần kinh chất, tìm ngươi. Lạc Yến. Minh Thù có chút chần chờ. Tiểu công cử hất cảm, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Ừ, có chút. Trước có lần là nữ nhân, bây giờ lại là một cái tiểu cô nương, ngươi thật sự chính là bất yêu. Biến thái chính là không có thể chấn định tiếp nhận hết thể người thiết lập. Tiểu công cử vẻ mặt hơi đổi, nội tâm phẫn hận, thật may kỳ ngự cái đó chứ nỉ bị hiện tại không có ký ức. Kỳ ngự có ở đây không? Không ở. Minh Thù làm bộ đóng cửa, tiểu công cử ỷ vào chính mình thon nhỏ, từ phía dưới chui vào. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là cái tiểu hài nhi, ngươi liền có thể không biết xấu hổ. Tiểu công cử quay đầu, lộ ra một cái tiểu ác ma một dạng thần tình cổ quái, ta cũng không cần. Minh Thù. Tiểu công cử kéo nàng hoa lệ váy công chúa, đi vào phòng khách, Diệp Tịch đã đứng lên, lười biếng đứng yên. Nàng là ai vậy? Diệp Tịch nhìn chằm chằm tiểu công cử quan sát, mẫu. Không thành niên, sức uy hiếp không cao. Chết biến thái. Ừ. Cái gì chết biến thái? Trong con ngươi tiểu công cử chợt hiện đâu, chỗ này, hư quang, ta là con gái nàng. Diệp Tịch con ngươi híp một cái, ừ. Con gái. Khí tinh thù biết lắng nghe tiếp lấy diễn, khuê nữ à. Ban đầu nhặt ngươi thời điểm, ngươi còn nhỏ như vậy một đoàn, ta thật vất vả đem ngươi nuôi lớn, kết quả ngươi xoay người liền theo ngươi có tiền cha mẹ ruột đi rồi, này. Lòng ngươi không cổ a, lãng phí ta nhiều quà vật như vậy. Tiểu công cử. Lạc Yến, làm sao gài bẫy mình? Diệp Tịch buông ra cầm dao gọt trái cây, đạt lĩnh, người vong ân phụ nghĩa như thế, ngươi để cho nàng đi vào làm gì? Minh Thù đồng ý, có đạo lý, ngươi đem hắn ném ra đi. Diệp Tịch rất vui lòng. Xách tiểu công cử cổ áo, hướng ngoài cửa kéo. Đệt. Tiểu công cử không nhịn được bạo nổ thô tục, hai người các ngươi đủ rồi. Hắn tìm đến đã rất khó khăn, còn muốn khi dễ hắn một cái độc thân chó. Quả thật là không có nhân tính. Được rồi, đem tiểu công cử xách trở lại. Còn trông cậy vào cái này biến thái giúp tiểu yêu tinh tìm về ký ức đây. Diệp Tịch âm trầm liếc nhìn tiểu công cử một cái, tiểu công cử chống lại tầm mắt của Diệp Tịch, ánh mắt cũng là tối sầm lại. Cái này tự luyến cuồng mới vừa rồi còn một bộ khôn khéo bộ dáng, hiện tại làm sao lại tinh phân. Diệp Tịch bàn tay nắm Lạc Yến mịn màng cổ, Lạc Yến có loại đầu mình sắp cùng thân thể tách ra hào giác. Cũng may Diệp Tịch cũng không có làm cái gì, chẳng qua là đưa hắn túm trở về. Cũng mang theo một chút không đếm xỉa tới nụ cười, đưa hắn án ở trên ghế, còn từ phòng bếp bưng một ly thức uống cho hắn. Đặt lỉnh khuê nữ, chính là ta khuê nữ, mặc dù ngươi vong ân phụ nghĩa, nhưng là đặt lỉnh hiền lành, không cùng ngươi so đo. Mặc dù không biết là nơi nào nhô ra, nhưng là không trở ngại hắn ghét nàng. Thiện. Lương. Nàng. Đùa gì thế? A Phi. Ai là khuê nữ ngươi? Khốn khiếp chiếm hắn tiện nghi. Có thể là bị Diệp Tịch giận đến, Lạc Yến bưng ly uống một hớp, nghĩ hồi phục một cái nội tâm nóng nảy. Mỗi lần gặp cái này, chú nì bị tự luyến cuồng là tốt rồi khí. Phúc. Một hớp thức uống toàn bộ phun ra ngoài, Diệp Tịch thật sớm kéo lấy Minh Thù đứng ở bên kia, chút nào không có gặp họa. Diệp Tịch nhìn về phía Minh Thù, đặt lỉnh, hắn lãng phí thức uống đây. Hắn tiểu công cử tay run run, hắn ở trong đồ uống mặt bỏ vào thứ kia. Minh Thù ánh mắt trôi về Diệp Tịch. Diệp Tịch nổ trước mắt, ngữ khí thản nhiên, đặt lỉnh, ta không có. Minh Thù giọng mang nụ cười, làm rất khá. Diệp Tịch sửng sốt một chút, chợt mang theo khiêu khích nhìn về phía tiểu công cử, đặt lỉnh là hướng hắn.

Diệp Tịch biết những chuyện kia, đối với hắn dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng sẽ hướng Minh Thù hỏi một hai vấn đề. Diệp Tịch nằm ở bàn bên cạnh, nhìn Minh Thù xét duyệt tài liệu, ở trong những thế giới kia, đặt lĩnh thích ta sao? Minh Thù ký tên tay hơi ngừng, nàng để bút xuống, ngón tay chỉ Diệp Tịch chóp mũi một cái, ngươi nhớ tới liền biết rồi. Nhưng là đặt lĩnh, ta hiện tại chỉ muốn biết. Ta không nói cho ngươi. Tiểu yêu tinh còn muốn bộ lời của chấm. Ngây thơ. Diệp Tịch cầm gác qua trên cánh tay nàng, hướng về Minh Thù gửi đi yêu ánh sáng. Đặt lĩnh, ta hôn ngươi một cái, ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Không nguyện ý. Minh Thù đem đầu hắn đẩy ra, tiếp tục xét duyệt tài liệu. Công tác làm không xong, quà vật vẫn chờ chấm cưng chịu, tốt bận rộn a. Diệp Tịch chống giữ cảm, nhìn lấy Minh Thù trắng non gò má, cổ đường cong ưu mỹ, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Thật sự muốn hôn nhẹ nàng a. Nhìn một chút Diệp Tịch suy nghĩ có chút bay xa. Ẩm. Diệp Tịch đột nhiên té xuống đất, đầu dập đầu đến trên bàn. Minh Thù lập tức đưa tay đỡ hắn, ngươi làm cái gì chứ, thật tốt cũng có thể. Diệp Tịch sắc mặt có chút bạch, trên trán hắn nhân ra máu hạt trâu, con ngươi đen nhánh chỗ sâu không hề quá bình thường tâm tình. Diệp Tịch thần sắc từ từ chuyển biến tốt, hắn tiêu cự chống lại Minh Thù, đạt lĩnh. Thế nào? Diệp Tịch ôm Minh Thù bị buộc nửa quỳ xuống đất. Nàng vỗ một cái Diệp Tịch sau lưng, ban ngày ngươi lại thấy ác ngộng. Diệp Tịch âm thanh hơi hơi khàn khàn, ngươi sẽ rời đi ta sao? Minh Thù há miệng, sẽ không rời đi ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Diệp Tịch cũng không biết mình thế nào, chính là đột nhiên thật sợ hãi. Sợ nàng đột nhiên không thấy. Hai người liền như vậy ôm một hồi lâu, trong lúc trợ lý Hạ đi vào một lần, bất quá hai người bị bàn làm việc chặn lại, trợ lý Hạ không thấy người, cho là Minh Thù đi ra ngoài. Diệp Tịch một hồi lâu mới buông nàng ra. Minh Thù để cho Diệp Tịch ngồi vào trên ghế, ra đi lấy thuốc. Trợ lý Hạ thấy nàng từ phòng làm việc đi ra, cùng gặp quỷ tựa như. Minh Thù đẩy ra Diệp Tịch cái chăn tóc, dùng quấn bông gòn chấm khử độc rượu cồn. Mới vừa đụng phải, Diệp Tịch liền bắt đầu làm. À, đặt lấy ỉnh, đau. Tay lấy ra. Đau. Thằng Nam Thù hoàn toàn không công nhận, ngươi một người đàn ông, đau cái gì đau, chịu đựng. Chương 1263, tuân lệnh đặt lĩnh, 20. Sau nhiều lần, Minh Thù đều phát hiện Diệp Tịch luôn là lòng không bình tĩnh, sau đó làm ra để cho mình bị thương tình huống. Nàng cảm giác được bất an của hắn, có thể nàng cũng không biết làm như thế nào đi tiêu trừ bất an của hắn. Chuyện này đã ảnh hưởng đến Minh Thù, nàng ăn nhiều hai bao quả vật nhỏ đều không đè ép được về điểm kia phiền muộn. Trợ lý Hạ. Minh Thù gọi lại trợ lý Hạ. Đại tiểu thư, ta hỏi ngươi một chuyện. Trợ lý Hạ hiếu kỳ, đại tiểu thư muốn hỏi cái gì? Gần đây khu Tây Thành không có gây chuyện. Nhà máy bên kia tốt hơn một chút đều thỏa hiệp, bắt đầu nộp chi phí ra vào khu Đông Thành. Trừ Diệp tiên sinh. Thật giống như không có chuyện gì. Một người cảm thấy bất an, muốn làm sao tiêu trừ bất an của hắn. Ừ. Trợ lý Hạ gãi đầu, đại tiểu thư ngươi cái vấn đề này quá sơ lược, tạo thành như vậy kết quả nguyên nhân bất đồng, biện pháp giải quyết tự nhiên cũng bất đồng. Trợ lý Hạ trong lòng thầm nhũ, Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư xảy ra vấn đề gì hay sao? Gần đây nhìn Diệp tiên sinh. Hình như là có điểm không đúng. Nhiều lần nhìn thấy một mình hắn đợi. Tình huống như thế, lúc trước có thể rất hiếm thấy. Chẳng lẽ là chuyện lần trước, đại tiểu thư chất vấn qua Diệp tiên sinh, hai người cảm tình xảy ra vấn đề rồi hả? Minh Thù vây tay để cho trợ lý Hạ đi ra ngoài. Nàng vẫn là tự mình nghĩ đi. Sớm biết liền không nói cho hắn biết. Cái này mẹ nó cùng trong TV diễn không giống nhau a. Minh Thù thở dài. Muốn mua ít thuốc, đem hắn làm mất trí nhớ là chuyện gì xảy ra. Nhịn được. Suy nghĩ một chút đó là ngươi tiểu yêu tinh. Giá trị hào quang vốn là không đủ ăn quả vặt, làm sao có thể lãng phí mua cái loại này kỳ kỳ quái quái thuốc. Hô! Quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều. Minh Thù theo hài hòa số hiệu nơi đó đổi một nhóm quả vặt, giá trị hào quang là tả trụ, nàng yêu cầu an ủi một chút chính mình. Vừa chiều, Diệp Tịch hôm nay không có cùng với nàng qua tới, Minh Thù lúc trở về, Diệp Tịch nằm trên ghế salon, tay khoác lên cái chán, chân phải đặt ngang ở trên ghế salon. Chân trái hơi hơi khúc khởi. Trên người mặc lấy đồ mặc ở nhà, biếng nhác, giống như một cái cao quý lười biếng mèo. Mở cửa âm thanh đóng cửa, dường như không có đánh thức hắn. Minh Thù thả nhẹ động tác, tại phòng bếp đi một vòng, sau đó mới đi đến ghế salon bên kia. Minh Thù ngồi vào bên cạnh hắn, cầm hắn đặt ở bụng rơi tay. Nàng vuốt vuốt một hồi, chống giữ bên cạnh túi người nhìn hắn. Diệp Tịch hô hấp rất ổn, khó gặp ngủ rất ngon. Minh Thù tại trên bờ môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Đụng một cái. Minh Thù đứng dậy đi lấy thảm, dựng đến trên người hắn, sau đó ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế salon, an tĩnh phụng bồi hắn. Minh Thủ nhận được khu Tây Thành muốn đánh khu Đông Thành tin tức là tại mấy ngày sau. Khu Tây Thành đã xây dựng một nhánh bộ đội tiên phong, muốn đem khu Đông Thành cái này rác rưởi trạm thu hồi, hoàn toàn tiêu diệt hết. Tin tức này vừa ra, toàn bộ khu Đông Thành đều nổ rồi. Khu Tây Thành muốn cái gì có cái đó, bọn họ khu Đông Thành có cái gì. Khu Tây Thành súng thật đạn thật đánh tới, bọn họ lấy cái gì chống cự. Có người cảm thấy khu Tây Thành làm ra quyết định như vậy, đều là bởi vì độ kỷ, cho nên bên ngoài độ kỷ vây quanh một vòng người. Tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào độ kỷ, đối mặt khổng lồ như thế quần chúng cơ số, nhân viên của độ kỷ không dám ra mặt. Khu Tây Thành cùng khu Đông Thành đánh nhau, vốn là ở trong nội dung cốt truyện, hiện tại chẳng qua chỉ là trước thời hạn mà thôi. Minh Thủ đối với biểu hiện này đến rất bình tĩnh. Không đánh nhau, nàng làm sao kéo giá trị cựu hận. Khu Tây Thành có quân đội, hiện tại cũng tại đối diện phòng tuyến bên kia tụ họp. Minh Thủ nhìn lấy trước mặt chuyển về video. Đại tiểu thư, khu Tây Thành mới vừa phân phát. Trợ lý Hạ đem một cái video mở ra cho Minh Thủ, người trong video, yêu cầu khu Đông Thành đem độ kỷ người phụ trách, cũng chính là Minh Thủ giao ra, nếu không bọn họ liền lập tức tấn công khu Đông Thành. Minh Thủ coi như khu Đông Thành hiện ở trên thực quyền người điều khiển, lại là y tích hận không thể giết mấy trăm lần đối tượng, đối phương yêu cầu đưa nàng giao ra hoàn toàn hợp lý. Cái video này toàn bộ lưới tuyên bố, khu Đông Thành tất cả mọi người đều nhìn rồi. Đại tiểu thư, khu Tây Thành cái này là muốn cho ngài trở thành đối tượng đả kích. Tốt vô cùng. Trợ lý Hạ. Tốt cái gì a? Đại tiểu thư nào có phải hay không là bị hư? Hiện tại người của khu Đông Thành nhìn thấy cái video này, đều tới chúng ta nơi này chạy, muốn đem ngài trực tiếp giao ra. Trợ lý Hạ là có chút tức giận, khu Tây Thành những người đó, căn bản liền không đem người của khu Đông Thành làm người nhìn. Đại tiểu thư thành lập sau phòng tuyến, khu Tây Thành người nơi nào còn dám cho bọn họ vây sát mặt, đi vào tất cả đều là tới đi vội vàng, căn bản không dám giống như kiểu trước đây. Mặc dù bây giờ tình huống có chút không được, nhưng hắn tin tưởng đại tiểu thư nhất định có biện pháp giải quyết. Minh Thủ ném xuống điện thoại di động, đánh nhau càng náo nhiệt không phải sao. Khu Đông Thành phổ thông quần chúng mong muốn Minh Thủ giao ra, nhưng là Minh Thủ không xuất hiện, bọn họ giống đến lợi hại hơn nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Đại tiểu thư, không xong rồi. Diệp tiên sinh xe bị bên ngoài những người đó chặn lại rồi. Nhân viên thanh âm hốt hoảng, theo bên ngoài phòng làm việc truyền vào. Trợ lý Hạ còn không phản ứng kịp, phòng làm việc đã không có nhà hắn bóng người của đại tiểu thư. Trợ lý Hạ. Độ kỳ ngoài cửa chính. Kích động quần chúng chặn một chiếc xe, lúc này cửa sổ xe đã bị đập ra, mọi người chật trội thành một đoàn, ai cũng không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Đều là các ngươi những thứ này yêu tinh hại người. Hiện tại toàn bộ khu Đông Thành đều phải gặp nạn, các ngươi tìm chết. Kéo lên chúng ta làm cái gì? Các ngươi tại sao không đi chết? Là Giáng Tuyết. Nàng đi ra. Bắt lấy nàng, giao cho khu Tây Thành. Minh Thủ vừa ra độ kỷ cửa chính, liền bị người phát hiện, vây công xe đám người, lập tức quay đầu nhìn về Minh Thủ nhào tới. Minh Thủ hướng trong đám người nhìn, người bên kia quá nhiều, nàng không thấy Diệp Tịch. Tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai hòa chung một chỗ. Minh Thủ một đường hất bay cản đường người, đến gần xe. Nhưng là trong xe không người, bốn phía cũng không có người. Người đâu? Minh Thủ nắm bên cạnh một người. Người kia mới vừa rồi ầm ĩ lợi hại, nhưng là đối mặt chân chính người có thực lực, trong nháy mắt kinh sợ đến không được. Không. Không biết. Mới vừa rồi còn tại. Đoàng đoàng đoàng. Mấy tiếng súng vang sau, cả thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, Minh Thủ đem họng súng nhắm ngay gần nhất người, đều cho ta ngồi xuống. Cái thế giới này cầm thương không phạm pháp, nhưng là khẩu súng không dễ làm, khu Tây Thành có lẽ không ít người có, nhưng khu Đông Thành có súng đích xác rất ít người. Bị súng chỉ, mọi người cũng không dám kêu, rồi rít ôm đầu ngồi xuống. Mảng lớn người ngồi xổm trên đất, Minh Thủ quét qua bốn phía, cách xe xa 7, 8 mét địa phương, nhìn thấy dựa vào tường Diệp Tịch. Minh Thủ vượt qua đám người. Diệp Tịch. Diệp Tịch đẩy những người bên cạnh ra, người kia ngã xuống đất, co giúp hai cái, không còn động tĩnh. Diệp Tịch hướng về Minh Thủ nâng lên một vệt cười, đạt lĩnh, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta, à. Tay thật là đau a. Hắn hướng về Minh Thủ giơ tay lên, đạt lĩnh. Giúp ta xoa xoa. Minh Thủ cầm tay hắn tâm, đi vào trước. Diệp Tịch liếc một cái người xung quanh, đáy mắt ánh sáng tối tăm. Hài hòa số hiệu. Lạc Yến, ta liền đi ra như thế một hồi, liền không còn. Tiểu tiên nữ, nếu không đây. Lạc Yến, thêm hí. Dầu gì ta cũng là một cái trọng yếu nam phối. Tiểu tiên nữ, được A, cho phiếu A. Lạc Yến, không có. Tiểu tiên nữ, không có ngươi còn muốn thêm hí. Nam mơ đi. Lạc Yến. Cái nào tiểu khả ai giúp ta đầu một cái phiếu? Không muốn nhìn thấy lão công các ngươi rồi sao? Chương 1264, tuân lệnh đặt lĩnh, 21. Minh Thủ vốn là dự định thật tốt che chở khu Đông Thành, dầu gì cũng coi như chính mình đại bản doanh, ăn cơm địa bản không thể bị người trò khiêu rồi. Nhưng là đám người kia vây công Diệp Tịch, cho nên Minh Thủ cũng lười tốn sức không được cảm ơn. Vốn là sắp xếp đi ra sự tình, Minh Thủ để cho trợ lý Hạ rút về tới, phòng tuyến bên kia chính mình cũng rút lui, người còn lại thích làm sao liền làm sao, nàng bất kể. Minh Thủ để mặc cho sự tình phát triển. Khu Đông Thành người mong muốn nàng giao ra, cũng phải tóm đến nàng mới được. Như vậy rằng có kéo dài sắp tới 3 ngày, khu Tây Thành không nhịn được phát động tấn công. Vốn là có phòng tuyến tại, khu Tây Thành còn không dễ dàng như vậy đột phá, nhưng mà khu Đông Thành bên trong dường như có phản đồ, mở ra khu Đông Thành một cửa vào. Quân đội tiến vào khu Đông Thành, bọn họ là tới thanh lý khu Đông Thành, phản kháng giết hết rơi, không phản kháng là mang đi. Đại tiểu thư, bọn họ đã quét sạch 2 con đường. Trợ lý Hạ Thần sắc coi như trầm ổn. Minh Thủ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Ông ngong ngong. Minh Thủ nhìn màn hình điện thoại di động lên khiêu động tên, hơi kinh ngạc, người mất tích này miệng, lại gọi điện thoại cho nàng. Hôm nay không hổ là tấn công ngày tốt. Khuê nữ A. Tiện nghi bố giả âm thanh theo đầu điện thoại kia chuyển tới, nghe nói đánh nhau. Ừm. Nghe nói là ngươi chọn lựa lên. Đúng vậy. Minh Thủ đáp lời, ba, ngươi vào lúc này gọi điện thoại cho ta, không phải chính là vì hỏi cái này chứ. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Tiện nghi bố giả dường như còn thật vui vẻ. Ta chính là muốn nghe một chút ta khuê nữ âm thanh. 3. Người lớn tuổi đa sầu đa cảm không hiểu. Khuê nữ, gặp lại a. Thiện nghi bố giả nói xong liền cúp điện thoại. Minh Thủ lơ ngơ, cái này đồ chơi gì, hắn muốn trở về rồi hả? Khu Đông Thành cùng khu Tây Thành đều đánh nhau, tiện nghi bố giả trở lại dường như cũng nói xuôi được. Nhưng là Minh Thủ luôn cảm thấy tiện nghi bố giả thái độ rất kỳ quái. Còn có trước hắn nói câu nói kia. Bên ngoài binh hoang mã loạn. Độ kỷ bên trong lại có vẻ vô cùng an ổn, quét sạch quân đội ép tới gần độ kỷ con đường này, nhưng là còn chưa mở lửa, trước hết bị người đánh bay. Đúng, chính là đánh bay. Lực sát thương lớn đặc biệt vũ khí, hoàn toàn không thể so với khu Tây Thành trang bị kém. Khu Tây Thành cùng độ kỷ so tài một ngày một đêm, cuối cùng tổn thất nặng nề. Không có cách nào, chỉ có khả năng đem một mảnh trừ lại tới, quét sạch những địa phương khác. Bên trong độ kỷ có nhân viên, cũng có nhân viên thân thuộc. Tại sao các ngươi có vũ khí như vậy, không phản kích? Bên ngoài nhiều người như vậy. Các ngươi rõ ràng có thể cứu bọn hắn, tại sao không cứu người? Bọn họ đều là vô tội a. Không phải là các ngươi rước lấy chuyện này sao? Các ngươi phải phụ trách. Một ít nhân viên người nhà, ở trong phòng khách rêu rao, hơn nữa rất nhanh tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, yêu cầu độ kỷ đi ra ngoài cùng khu Tây Thành quân đội đối kháng. Trợ lý Hạ vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm những người này, nhân viên thấy vậy, vội vàng kéo thân nhân của mình. Trợ lý Hạ từ trong đám người đi lên trước, ta nghĩ các ngươi quên rồi, trước là ai muốn cầu tướng đại tiểu thư giao ra. Đó là, nàng vốn chính là lỗi của nàng. Chúng ta đã làm sai điều gì? Những lời này vốn là có thể nói cửa ra, nhưng là đối mặt trợ lý Hạ lạnh giá, mang theo châm chọc tầm mắt, bọn họ không khỏi cười khanh khách. Trợ lý Hạ cười lạnh, lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký, đại tiểu thư vốn là phải tuân thủ ở khu Đông Thành, bất quá rất đáng tiếc, cơ hội là chính các ngươi vứt bỏ. Tại phát sinh Diệp tiên sinh xe đừng cản trước, đại tiểu thư đối với những thứ kia tiếng mắng cùng để cho muốn đem nàng giao ra âm thanh, đều không có để ở trong lòng. Thậm chí còn có tâm tình sắp xếp phòng tuyến chuyện bên kia. Chỉ có phát sinh sự kiện kia sau, nàng liền thay đổi thái độ. Trợ lý Hạ giải quyết phía dưới ồn ào, trở về lên trên lầu. Thành viên nòng cốt đều ở phía trên, nơi này thân thuộc đều lộ ra rất an tĩnh, đợi ở trong góc. Trợ lý Hạ, ngươi nói chúng ta đại tiểu thư nơi nào đến như thế nhiều ly kỳ cổ quái vũ khí? Những vật kia, khu Tây Thành tựa hồ cũng không lấy ra được. Trợ lý Hạ cũng muốn biết cái vấn đề này. Nhưng là hắn cũng không có bắt quái đến câu trả lời. Ta tại độ kỷ thời gian làm việc cũng không dài, nhưng độ kỷ tồn tại đã lâu, có vũ khí như vậy, cũng không kỳ quái đi. Chính hắn cái tìm một cái đáp án, cũng còn cảm thấy rất có đạo lý. Độ kỷ rốt cuộc tồn tại bao lâu rồi, thật giống như từ trong trí nhớ bọn họ, vẫn ở. Giống như khu Đông Thành cùng khu Tây Thành, ghi chép tuổi thọ thẻ một dạng. Đương nhiên tồn tại. Có đạo lý ha. Một cái nào đó nhân viên gật đầu, chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ? Trung quy không thể nhìn khu Tây Thành đám người kia chiếm lĩnh chúng ta khu Đông Thành chứ. Trợ lý Hạ lắc đầu, đại tiểu thư còn chưa nói bước kế tiếp an bài. Mọi người ngược lại cũng không lộ vẻ đến lo lắng, dù sao đại tiểu thư của bọn hắn thần như vậy, hiện tại khu Tây Thành đám người kia cũng không làm gì được bọn họ. Khu Tây Thành. Y Di Tích cùng một đám người tại phòng họp ngồi. Trên màn hình truyền là hôm nay bọn họ quét sạch thành quả. Toàn bộ khu Đông Thành bản đồ đều ở chỗ này, trên bản đồ đánh dấu có màu đỏ ký hiệu, chứng minh đã bị bọn họ khống chế. Trong đó có một chỗ bị vẽ ra, nơi đó chính là độ kỷ vị trí hiện thời. Y Lìa tiểu thư, ta cảm thấy có thể phái người nhiều hơn đi qua, như vậy tốc độ mau hơn một chút. Khu Đông Thành chính là một đám con chuột, đã sớm hẳn là thanh trừ bọn họ. Độ kỷ. Có người lên tiếng. Một tiếng này, náo nhiệt phòng họp nhất thời an tĩnh lại. Một cái nào đó bụng vệ người đàn ông trung niên nói, độ kỷ vũ khí quá lợi hại, thông thường vũ khí không đối phó được bọn họ. Đối diện một cái nam nhân có vẻ hơi nóng nảy, độ kỷ từ đâu tới so với chúng ta còn tân tiến vũ khí. Cái vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết. Trước mặc kệ độ kỷ, đem những địa phương khác thanh trừ sạch sẽ, cuối cùng độ kỷ từ đầu đến cuối không ai rút, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Có đạo lý. Mọi người thì thầm với nhau, hiển nhiên đều đồng ý người này lý luận. Ý gì tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Ý gì tích nhìn lấy bản đồ không nói gì, nàng đấy lòng có chút lo âu. Nữ nhân kia. Ý gì tích mặc dù cảm thấy không quá thỏa, nhưng mọi người đều giữ vững, nàng nếu là phản đối đến quá lợi hại, đối với nàng địa vị bây giờ bất lợi. Cho nên Ý tích đồng ý, phái người nhiều hơn vào trong, tăng nhanh quét sạch tốc độ. Liên tiếp mấy ngày đều không có xảy ra vấn đề gì, độ kỷ không phản ứng chút nào, thật giống như đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Nhưng càng là như vậy, Y tích đáy lòng càng thấy được có cái gì không đúng. Nữ nhân kia làm sao sẽ ngồi mà đợi ngã xuống. Ngay tại Y tích lo lắng thời điểm, tiền tuyến lại chuyển tới tin tức, có một nhánh phản kháng cực kỳ tệ hại đội ngũ. Đối phương vũ khí mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là bọn họ lợi dụng khu đông thành địa hình, cho đội ngũ của bọn họ tạo thành không tổn thất nhỏ, còn bị cướp đi một nhóm vũ khí. Chuyên về hình ảnh trong, có một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Ngưng. Nàng lại có thể dẫn người phản kích. Cho ta bắt lấy nữ nhân này, Y tích chỉ Lục Ngưng, đáy mắt thoáng qua một luồng tàn nhẫn, ta cần số 3. Chương 1265, tuân lệnh đặt lĩnh, 22. Khu Đông Thành, một cái nào đó đường phố. Lục Ngưng dựa vào tường ngồi, bốn phía đều là nghỉ ngơi người, có người bị thương, hiểu chút y tế kiến thức đang giúp bận rộn băng bó. Lục Ngưng tỉ, ăn một chút gì? Ban Lan đưa cho Lục Ngưng một túi bánh bích quy. Lục Ngưng không quá muốn ăn, máu tươi cùng tử vong, để cho nàng có chút buồn nôn. Cho bọn họ ăn đi. Lục Ngưng tỉ, dầu gì ăn một chút đi. Ban Lan mở ra bánh bích quy, đưa tới Lục Ngưng bên mép, hiện tại quan trọng nhất là thể lực. Lục Ngưng cự tuyệt nghẹn tại trong cổ họng, nàng nhận lấy bánh bích quy, cắn một cái. Ban Lan ngồi vào bên cạnh nàng, Lục Ngưng tỉ, ngươi nói vì sao lại biến thành như vậy chứ? Ta cũng muốn biết. Tại sao sẽ như vậy? Ban Lan cúi đầu, âm thanh có chút bực bội, bọn họ đều nói là bởi vì độ kỷ, Lục Ngưng tỉ ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Lục Ngưng thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm một tiếng, ta không biết. Cái thế giới này. Ban Lan nói, khi đó độ kỷ phái người đưa tới rất nhiều vũ khí. Nhưng là rất nhanh liền bị bỏ chạy rồi. Ta nghe nói độ kỷ bên kia rất an toàn. Lục Ngưng tỉ, chúng ta có muốn hay không hướng bên kia rút lui? Ban Lan trước ghi danh tham gia phòng tuyến công tác, rất may mắn, hắn bị chọn xong.